Chào mừng bạn đến với kênh sách nói audio Sunshine. Chúc bạn có những giây phút thoải mái khi nghe sách nói. Chương 4. Khách hành hương kể gì sau khi nhìn thấy núi Kailash thiêng? Sau khi cuộc hành quân tập dượt ở Himalaya kết thúc, tôi đến Đại sứ quán Trung Quốc thì mới vỡ lẽ chúng tôi chỉ có thể nhận hộ chiếu vào Tây Tạng trong trường hợp có một sĩ quan liên lạc của quân đội Trung Quốc đi cùng. Thế vị đó sẽ làm gì với chúng tôi trong chuyến đi này? Làm nhiệm vụ liên lạc gì? Tôi ngây thơ hỏi vị lãnh sự Trung Quốc. Liên lạc với chúng tôi và còn, vị lãnh sự đáp vẻ lúng túng. Vậy ra vị ấy sẽ có điện thoại di động vệ tinh. Ở Tây Tạng hoang dã ấy những loại telephone khác chắc gì đã hoạt động được. Ấy chết, vị lãnh sự khua khua hai tay, ở Tây Tạng cấm sử dụng điện thoại di động. Vậy thì tôi chẳng hiểu vai trò của vị sĩ quan liên lạc là gì. Tôi cứng đầu cứng cổ đáp lại. À, cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra. Vì sao chúng ta luôn luôn đóng kịch? Trò đóng kịch quốc tế của con người. Đóng kịch với lý tưởng. Đóng kịch với bình đẳng. Đóng kịch với công bằng. Đóng kịch đấu tranh với kẻ thù nguy hiểm. Trò đóng kịch đẫm máu. Trò đóng kịch thối tha. Vì sao chúng ta lại phải đóng kịch? Vì sao chúng ta lại đóng kịch đến hung hăng và chết người? Lẽ nào những ý thức tuổi thơ quan trọng tới mức buộc chúng ta sống phải đóng kịch và có lúc đóng kịch đến chí mạng? Nỗi đam mê nào đã được đặt vào hai chữ đóng kịch vậy? Vì sao trò đóng kịch lại tẩm thấm suốt cuộc đời chúng ta? Cớ sao người ta lại không nghĩ tới ý nghĩa của sự sống mà lại luôn luôn lúc nào cũng đóng kịch? Vì sao người ta lại đóng kịch giàu sang, làm ra vẻ có quyền lực vô thượng, mua chuộc người khác mà không nghĩ rằng không bao giờ người ta mang két bạc theo sau quan tài kẻ đó? Vì sao tự căm ghét mình, ta lại đi tị nạnh với kẻ mạnh? Hơn và cật lực diễn cái trò ta đây quan trọng lắm, mặc dù trong thâm tâm hiểu rõ sự giả dối của trò đó. Vì sao trong lúc an ủi người thân ta lại cảm thấy niềm vui sâu kín trước những khổ đau và chơi cái trò của kẻ thối tha? Vì sao chúng ta không luôn luôn chân thật được? Chẳng lẽ chuyện đó bất khả? Nghĩa nào lòng chân thật khó có thể đạt tới đến thế sao? Chẳng lẽ sự chân thật chỉ là đặc trưng của cách tư duy thô thiển, còn trí não chỉ là kỹ năng chơi chân thành hơn? Có thể gọi con người là vai diễn suốt đời. Độc giả quý mến, nếu bạn đã từng và hiện đang có một mối tình thì sau khi ôm ấp người yêu và cảm nhận mùi hương thân thương ngọt ngào mê đắm, xin bạn hãy suy ngẫm câu hỏi mình có yêu chân thật không hay vẫn là diễn trò yêu đương. Chỉ cần bạn vừa đặt cho mình câu hỏi đó và phân tích, dù một chút thôi tình cảm của mình, thì bạn sẽ bắt gặp ngay ý nghĩ rằng bạn vẫn thường hay đóng màn kịch yêu đương. Nếu ta vuốt ve cô, anh, ấy thì có lẽ cô, anh, ấy thích đấy. Nếu khi hôn mà thở gấp gáp thì hẳn sẽ là biểu hiện mãnh liệt tình yêu của ta. Nếu ta nói lời này, lời kia thì có lẽ cô ấy, anh ấy, sẽ nghĩ rằng. Tiếc thay ngay trong chuyện thiêng liêng nhất yêu đương, chúng ta cũng chưa chân thật hoàn toàn. Có sợi tơ dối lừa nào đó cứ vẩn quanh trong ta và buộc ta phải đóng kịch. Vì sao vậy? Là bởi ở tầm mực tâm linh của chúng ta không có khả năng cảm nhận tình yêu, bao trùm, rộng khắp vốn chỉ thuộc quyền Thượng Đế và các thiên tử. Tình yêu đích thực đó chỉ còn là tiếng vọng, nhưng dù cho chỉ cảm thấy tiếng vọng đó thôi chúng ta cũng hạnh phúc bởi còn có chúng. Cứ mặc trò đời ở khắp nơi đó xâm nhập vào cả điều thánh thiện nhất tình yêu lấn áp và làm nhơ bẩn nhiều, nhiều cái trong đời. Cứ để trò đóng kịch đó trở nên một phần cấu thành sự tồn tại của chúng ta, nhưng chúng ta, cho dù chỉ trong tiềm thức, có khả năng cảm nhận, dù ít thôi, khởi nguyên sáng tạo cơ bản. Tình yêu và được gần với Chúa cho dù ít ỏi thôi. Dẫu chỉ ít ỏi, mà như vậy cũng là không ít đâu. Vì sao chúng ta sống lại đóng kịch? Có lẽ không đóng kịch thì buồn chứ gì? Chúa đã tạo ra trò đó để qua sự không chân. Thành hiểu thêm về sự chân thật, một sự chân thật gần với sự thật. Nhân gian, như ta biết đấy, có người thông minh và có kẻ đần độn. Kẻ đần độn cũng là con người và cũng muốn được tôn trọng. Tiếc thay, người thông minh lại không đủ đầu óc để phát hiện hoặc làm nổi bật điều gì đó thông minh ở người ngu đần. Họ thiên về xu hướng dồn những người thiệt thòi ấy vào sự ngu độn vô cùng tận. Nhưng kẻ ngu đần cũng là tạo vật của Thượng Đế. Cho dù không hoàn hảo lắm, họ cũng muốn được hạnh phúc dù chỉ ở mặt nào đó, dẫu chỉ chút ít thôi. Nhiều họ không dám mơ, chỉ một chút ít cũng tốt. Kẻ đần cũng muốn có tình yêu, hắn không nhận ra điều này khi mồm nghêu ngao điệu XENADA gọi bạn tình. Muốn lắm và không hy vọng chuyện đó sẽ làm hắn hạnh phúc. Song có một đặc điểm, một nét liên kết cả người thông minh, hay đóng kịch một cách thông minh, và kẻ ngu độn, hay đóng kịch một cách ngu xuẩn. Đó là từ ngữ mà trong mọi tiếng nói của thế giới đều phát âm như nhau, ma ma bảy. Đó là ngôn từ thánh thiện, đó là lời yêu thương, đó là tiếng nói của lòng chân thành. Một người Tây Tạng bình thường và không thông minh lắm biết gì về quả núi thiêng. Nếu ngài đồng ý để viên sĩ quan liên lạc đi cùng thì tôi có thể cấp hộ chiếu cho ngài, viên lãnh sự nói. Được, tôi đáp, hiểu rằng không còn cách nào khác. Có visa, chúng tôi bắt tay vào sửa soạn lên đường đi Tây Tạng. Thực phẩm và các vật dụng linh tinh chủ yếu do XELIVETOP và Rafael đảm trách, còn tôi và Gavin quyết định thu thập nhiều hơn thông tin về núi Thiêng Kailash và vùng lân cận. Người đầu tiên kể tôi nghe về khu vực Kailash là GL Usurpa, chàng trai người Tây Tạng cùng cha mẹ di tản tới Nepal từ nhỏ. Chúng tôi quen biết cậu này qua một người anh tên là Tim mà chúng tôi đã vô tình gặp nhau và cùng uống bia trò chuyện về sự đời 3-4 tiếng đồng hồ, sôi nổi và lãng mạn. Tim thể hiện rõ nét tinh thần của người anh người chinh phục những miền đất xa xôi anh ta kể một thôi một hồi về. Những ưu điểm của GL Usurpa, người dẫn đường của anh trong thời gian lặn lội ở Himalaya. Tim còn cho biết GL U tết tóc, bím tóc bùa kiên nơ đỏ có tua viền quấn quanh đầu, mỗi lần dừng chân nghỉ vào buổi chiều lại tháo ra cặm cụi bắt cháy. Người anh ấy, vốn có óc quan sát, còn nhận xét lũ cháy thích bò vào cái nơ, diệt rất dễ chỉ cần giặt cái nơ bằng xà phòng. Tim dự đoán trong vòng một tháng có thể khử hết lũ cháy từ đầu tóc của GLU sang cái nơ và giải thoát anh chàng Tây Tạng khỏi bè lũ gây ngứa ngáy đó. Trước ý kiến hợp lý nhất là nên gội cả đầu cùng với việc giặt cái nơ đỏ, Tim không nói gì. Khi Tim giới thiệu tôi với anh chàng người Tây Tạng GLU, tôi để ý ngay đến cái nơ đỏ có tua đó. Vậy anh là người Tây Tạng? Tôi hỏi GLU. Vâng, tôi là dân Tây Tạng, cậu ta đáp. Nghe nói anh đã từng đến khu vực núi Thiêng Kailash, đúng vậy không? Đúng, tôi đã đến đó năm 1995 và hình như cả, tôi không nhớ nữa. Thế, anh đã tới đó một hay hai lần? Hai, tôi đã đến đó một lần thì là chắc. À, thế Kailash trông ra sao? Dần gì? Thế là thế nào? Trên đó có những cái vạch, nhiều lắm. Các vạch đó như thế nào, ngang hay thẳng đứng? Ngang, chả nhẽ lại là bậc thang. Đúng, nhưng không bước trên đó được vì quá dốc. Các vị lạt ma bảo không thể leo lên đỉnh Kailash được vì chính các bậc thang đó ném người ta xuống, quăng xuống. Xuống đâu? Vực thẳm. Dưới các bậc là vực sâu lắm. Các bậc thang ném người ta xuống đó. Rơi lâu lắm. Nghe nói bay lâu lắm. Sao? Có ai đó đã định leo lên Kailash chăng? Tôi không rõ. Nhưng chuyện Kailash quăng người xuống vực thì đúng vậy, GLU trả lời, tay gãi gáy. Thế đã có ai lên tới đỉnh Kailash chưa? Có hai người. Họ là ai? Họ ấy ư? GLU lại gãi gáy. Hai Yogi Bonpo và Milarepa. Nhưng họ không trèo qua các bậc mà bay. Lên đỉnh. Bay bằng gì? Bằng nhạc cụ tựa đàn DOMBZA. Hay đó là máy biết bay giống cây đàn DOMBZA. Mà, máy bay trực thăng cũng giống DOMBZA đấy thôi. Dạ thế đấy, tôi cũng bắt đầu thấy ngứa ngứa ở gáy. Chuyện đó xảy ra lâu chưa? Lâu, lâu lắm rồi. Khi mà con người ở gần Kailash mới bắt đầu chui lên mặt đất. Chui từ đâu lên? Từ Shambhala sao? Từ xứ sở của các giấc mơ, GLU nói chắc chắn. Xứ sở của các giấc mơ thuở nhỏ tôi có nghe về xứ sở đó, Tim xen vào câu chuyện, tay vuốt vuốt tóc rất điệu bộ, lẽ nào xứ sở đó? Xứ sở của các giấc mơ, đó là xứ sở mà chúng ta thấy trong mơ, GLU thuyết minh. Thế xứ sở đó ra sao? Tôi hỏi. To lớn, GLU đáp chắc nịch. À hà, tôi hay nằm mơ lắm, có tiếng của Tim. Vậy theo anh cái gì ở trên đỉnh Kailash? Tôi hỏi. Có chỗ có thể ngồi được, nhưng chỉ có các chúa mới được ngồi, người thì không. Thậm chí các nhà Yoga giống chúa Bonpo và Milarepa cũng đã bị ném từ đó xuống. Ở đó, cạnh Kailash nghe nói có hai hồ nước lớn. Đúng vậy, ở mặt phía sau của Kailash, một gọi là Rác Sắc tức hồ ác quỷ, hồ thứ hai Manasarova hay hồ thánh. Chúa đen và chúa trắng đã tạo cho mình những hồ nước đó. Vì sao Rác Sắc lại bị xem là hồ? ác quỷ. Nước ở rác xác độc, GLU bỏ tay ở gáy xuống, nếu uống phải sẽ khạc ra máu rồi chết, ven bờ và dưới nước có nhiều rắn rết. Nếu giết chết một con thì lập tức sẽ xuất hiện nhiều con khác đều là rắn độc. Lạ thật, tôi kêu lên, lẽ nào ở độ cao trên 4.500 mét lại có thể có rắn? Có thể lắm, GLU nói chắc nịch, cả rắn bình thường lẫn rắn huyền thoại. Rắn huyền thoại cũng cắn người sao? Cắn chứ, thế đấy. Thế có thể chèo thuyền trên hồ rác xác, được không? Được, nhưng nguy hiểm. Rác xác luôn có bão, bão mạnh lắm. Ngoài ra hồ đó thường, sao, nuốt người, nuốt luôn cả thuyền ư? Cả thuyền, còn nếu người đang tắm thì chỉ nuốt người. Đó thôi, còn hồ Manasarova, có nuốt người không? Không, khách hành hương bao giờ cũng tắm ở đó, đấy là hồ thiêng. Nước hồ hữu ích, nó gột rửa con người ta thanh sạch. Anh có nghe nói gì về lũng tử thần không? Có, GLU đáp, sửa lại cái nơ có tua trên đầu. Lũng tử thần ở bên phía bắc của Cai Lác, khách hành hương hay bỏ mạng ở nơi đó lắm. Cái chết đến với những ai có suy nghĩ xấu, còn những người có ý nghĩ tốt lành thì vẫn sống, tự lũng tử thần lựa chọn người cần phải trừ khử. Chúng tôi bắt tay tạm biệt nhau, Tim nhìn tôi với đôi mắt hiền hậu và mơ màng. Lắc tay tôi một lúc lâu, GLU thì giữ ý. Lúc ra đi gáy tôi ngứa kinh khủng. Hang động vật chất hóa ý nghĩ. Hôm sau chúng tôi được giới thiệu với ngài Túc Tần, ông này đã đến khu vực Cai Lát Thiêng với tư cách khách hành hương. Là nhân viên một hãng du lịch của Nepal, ở ngài Túc Tần thể hiện rõ sự kết hợp giữa niềm sùng tín sâu sắc với đầu óc tư duy và tri thức hiện đại đúng đắn. Ngài Túc Từng khẳng định nước hồ rác xác giáp núi Cai Lát đúng là gây chết người do trong nước có thông tin yêu quái đặc biệt, còn nước hồ Manasarova là nước thánh, tăng cường sức khỏe. Lũng tử thần, theo lời ông, nằm ở phía bắc Cai Lát, nơi hàng năm không ít người phải mất mạng. Tội phạm thánh khủng khiếp nhất là mưu toan trèo lên Cai Lát, những người đó không chỉ chết mà còn bị trừng phạt ở cõi kia. Ngoài ra ngài Túc Từng còn kể về 4 hang động ở ven Cai Lát. Ba trong số đó ông đã đến thăm. Động thứ nhất gọi là động voi, tiếng Tây Tạng Lan Trường Phúc. Có tên như vậy vì trong hang này người ta đã nhặt được một chiếc ngà cổ tượng. Nó ở cạnh con đường mòn linh thiêng ở phía Tây Cai Lát và là một động nhỏ, mặc dầu. Hoàn toàn có thể lối vào đó đã bị lấp kín nhằm phòng ngừa người vào. Động Somachi. Cửa vào động thứ hai, Drira Phúc, ở phía Bắc Cai Lát hình như cũng bị lấp kín. Động thứ ba. Anh ngữ Milarepakave, tiếng Tây Tạng Du Thun Phúc, tiếng Nga Perera Milarepu, ở phía đông nam. Cai Lát, bên cạnh đường mòn thiêng rất thú vị. Theo truyền thuyết động này do nhà Iroga vĩ đại Milarepa, người có những siêu quyền năng xây nên. Ngài đã đặt ở cửa ra vào hai tảng đá và trồng lên đó một tấm đá granite khổng lồ. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người cũng không thể lay chuyển được phiến đá đó. Vậy mà Milarepa đã đẽo gọt tấm đá hoa cương và đặt vừa khít vào chỗ đó. Cách đây không lâu người ta đã lấy đá lấp kín cửa vào động để không ai lọt được vào hang động ngầm của Cai Lát. Động thứ tư ở sát nóc Cai Lát phía đông bắc gọi là động thiên đường ẩn giấu. Ngài Túc từng chưa đến đó, chỉ các bậc được bí truyền có khả năng vượt qua lũng tử thần mới có thể tới động bí hiểm đó. Nghe nói động đó rất lớn, người vào trong động đó nghĩ gì là lập tức được ngay. Chẳng hạn nghĩ tới chuyện ăn uống là xuất hiện ngay thức ăn đồ uống. Ăn uống xong không phải lo dọn dẹp, chỉ cần nghĩ là xong hết. Động thiên đường có khả năng vật chất hóa ý nghĩ. Người Tây Tạng từ xa xưa đã tin rằng người nào đi được 21 vòng quanh Cai Lát theo con đường mòn thiêng, người đó sẽ có quyền bước vào động thiên đường. Nhưng ngài Túc Từng thì không chắc lắm, vì theo đạo HINDU, động đó rất thiêng. Họa hoàn lắm một yogi có khả năng giao tiếp với các siêu nhân mới được phép vào trong hang động tuyệt vời đó. Tôi hỏi ngài Túc Tần liệu động có nằm trong khu vực pho tượng người đang đọc không, nhưng ông ta không biết. Ông ta cũng không biết gì về những bảng vàng của cổ nhân. Ngài Túc Tần khuyên chúng tôi đi gặp Lạt Ma Kisun Jangpo. Trước khi lưu vong tới Nepal, Lạt Ma sinh sống ở Tây Tạng, đã nhiều lần đến khu vực núi thiêng và biết nhiều bí mật của Cai Lát. Chốn của quỷ đói. Tôi vừa gợi chuyện, Lạt Ma Kitsun Jangpo đã lên tiếng ngay. Cách không xa Cai Lát có một nơi gọi là chốn của quỷ đói. Các ngài chớ có tới đó. Vì sao, thưa ngài? người bản địa Tây Tạng sợ nơi đó vì chỗ đó có một lực đặc biệt, lực đen. Nó biểu hiện thế nào? Lực đó thể hiện, Lạt Ma cười mát, ngài sẽ không tin đâu. Mọi ý nghĩ xấu ở đó đều trở thành hiện thực, còn ý nghĩ tốt đẹp thì không. Nghĩa là, tôi ngạc nhiên. Tức là người ta nghĩ về một điều xấu là có ngay. Ví dụ ai đó muốn kẻ thù của mình chết là kẻ thù đó tịch ngay. Ai đó muốn địch thủ của mình đau ốm là kẻ đó mắc bệnh ngay. Muốn cháy rụi là có hỏa hoạn ngay tức thì. Dân Tây Tạng chúng tôi cho rằng nơi đó đã bị yểm. Ai đã yểm? Người Tây Tạng tin rằng Kailash Thiêng đã yểm nơi đó để trừng phạt những người xưa sống ở đó đã luôn luôn hiềm khích, bất hòa với nhau. Nghe nói những cổ nhân đó biết sử dụng lực Tantra, sức mạnh vĩ đại của Kailash, nhưng lại dùng vào những mục đích xấu xa. Nghe nói nơi đó trước đây có một thành phố to lớn, xinh đẹp của người xưa, còn bây giờ, con quỷ đói sinh sống ở đó. Ngài hiểu nghĩa quỷ đói là thế nào? Quỷ đói là một sinh vật, nhưng nó không có thân xác mà vô hình, Lạt Ma Kitsun Giangpo đáp không hề do dự. À, thế ra, tôi đã chợt nghi ngờ, nhưng nghĩ ra ngay rằng vốn hiểu biết của chúng ta về các dạng sống của trái đất còn rất hạn chế. Tôi chẳng có lý do gì để tỏ ra hoài nghi đối với những lời nói huyền hoặc của vị Lạt Ma bởi các kiến thức của ông ta là từ các bản văn Tây Tạng mà ra. Là những tri thức của một nền văn minh phát triển cao hơn đã được lưu truyền sau biết bao thiên niên kỷ. Quỷ đói do Kailash đưa đến đó, vị Lạt Ma nói. Ngài có biết vì sao Kailash lại làm? Thế không? Vì sao? Thưa ngài. Để mọi người tới đó hiểu thế nào là cái ác, để họ hiểu rằng điều xấu xa nhất là những ý nghĩ ác độc. Quỷ đói biến các ý nghĩ ác thành hiện thực và con người nhìn thấy tận mắt cái giá của những ý nghĩ độc ác của mình. Người ta vẫn tin rằng không ai có thể đọc được những ý nghĩ độc ác của họ, nhiều khi suốt đời họ tác yêu tác quái. Sẵn sàng thiêu cháy cả thế giới vì những sở thích kỳ quặc của mình và chỉ nỗi sợ bị trừng phạt mới ngăn được họ lại. Người Tây Tạng chúng tôi rất tôn kính nỗi sợ hãi. Chúa đã tạo ra cảm xúc đó, nó báo trước người ta về sự trừng phạt, ngăn chặn nhiều hành vi độc ác của con người. Nỗi sợ hãi cho người ta biết rằng có thể bị trừng phạt không chỉ ở cõi giới này mà chủ yếu là khả năng bị trừng trị ở cõi kia với những hình phạt khủng khiếp hơn nhiều. Chúng tôi coi nỗi sợ hãi là cảm xúc thiêng liêng. Đạo nào của Tây Tạng cũng có những nghi lễ thờ cúng nỗi sợ hãi. Xin ngài Lạt Ma cho biết, tại chốn của quỷ đói nỗi sợ hãi của con người sẽ biến mất chứ? Vị Lạt Ma trầm ngâm một lát, ở đó nỗi sợ bị trừng phạt nơi người ta yếu đi, còn ở những kẻ vô lương tâm thì biến mất hoàn toàn. Ở đó người ta cảm thấy những ý nghĩ độc ác hoàn toàn dễ chịu và đúng đắn. Quỷ đói như thể kéo những ý nghĩ ác độc ấy ra khỏi người ta và khởi động chúng. Nghe nói con quỷ đó ăn những ý nghĩ ác của con người. Nó luôn luôn đói, nó lúc nào cũng muốn người ta có nhiều, thật nhiều những ý nghĩ độc ác. Người Tây Tạng sợ phải đi hai, ba hoặc nhiều người đến đó. Họ thường chỉ đi một mình. Vì sao vậy? Thậm chí ở đó bạn bè thân thiết cũng có thể trở nên nguy hiểm. Lạt Ma nói buồn bã. Ý ngài muốn nói thậm chí cả bạn hữu cũng có thể ghen ngầm với ta và mong ta gặp điều xấu mà ta không ngờ. Ở đó, chốn của quỷ đói những ý nghĩ độc ác đó sẽ nổi lên và hãm hại ta. Có phải vậy không, thưa ngài? Vâng, đúng vậy. Thăm chốn của quỷ đói chỉ được đi một mình. Ở đó thậm chí bạn thân cũng không thể tin được. Nơi ấy bạn bè cũng có thể phản bội và hại ta. Thế người mẹ có thể phản lại ta không? Mẹ ư? Vị Lạt Ma đưa mắt nhìn tôi, gần như không bao giờ. Nhưng con cái lại có thể phản bội lại mẹ. Thế đấy, tốt nhất đến đó chỉ nên đi một mình. Xin ngài cho biết, những ý nghĩ ác ở chốn của quỷ đói biến thành hiện thực như thế nào? Cơ chế đó ra sao? Thông thường chuyện hãm hại nhau chẳng có nguyên do rõ rệt. Không ít những trường hợp người ta trở nên điên loạn, đánh nhau với kẻ thù vô hình, la hét và chạy lung tung. Khi đuối sức rồi thì rên rỉ và van xin quỷ đói cho thân thể mình biến thành đá. Biến thành đá ư? Một truyền thuyết Tây Tạng cho biết nơi đây đã có vài cổ nhân biến thành đá. Dân chúng thành phố cổ xưa đã sa vào những cuộc tương tàn, chém giết lẫn nhau. Họ là những người phát triển nhất và có thể sử dụng lực Tantra của Kailash. Họ đã phản đối bằng cách cầu cứu những lực lượng hùng mạnh của Kailash rồi ngồi vào tư thế Phật Thiền và hóa đá. Những tấm thân đá của họ vẫn còn ở đó cho đến giờ. Đó là những con người rất to lớn. Sau chuyện đó, Kailash đã yểm thành phố cổ xưa đó, đưa đến đó con quỷ đói. Với sự xuất hiện con quỷ đói, mọi ý nghĩ ác độc của dân chúng thành phố đó đều biến thành hiện thực và họ chém giết lẫn nhau. Một truyền thuyết đẹp, tôi thốt lên. Đấy là địa điểm rất, rất thiêng và rất, rất nguy hiểm. Các ngài chớ tới đó, Lạt Ma Kitsun Giangpo nói thêm. Nơi đó còn có con suối thiêng, đá ở đó có hình tròn. Ngài đến đó chưa? Chưa, tôi chưa đến. Nhưng một vài vị Lạt Ma Tây Tạng đã đến đó. Đi một mình thôi. Một thời gian sau, kiệt sức vì núi cao và những cơn đau dạ dày, tôi đã một mình đứng trên mỏm đồi, từ xa nhìn về chốn của quỷ đói. Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ tìm ra nơi đã bị yểm đó. Phía đen của Cai Lát. Tại khu vực Cai Lát còn có những địa điểm nào nguy hiểm nữa, thưa ngài? Tôi hỏi Lạt Ma sau vài giây im lặng. Cẩn thận trọng ở khu vực phía đen của Cai Lát, ông ta đáp. Vậy phía đó, phía đen ấy ở đâu? Có một truyền thuyết kể rằng nhà đại Yoga Milarepa và Yogi Bonpo vĩ đại quyết định thi xem ai leo lên đỉnh Cai Lát trước. Milarepa cầm cây đàn DAMPO và dùng nó bay lên đỉnh núi thiêng rồi ngồi đó chờ Yogi Bonpo. Tại chỗ mà theo truyền thuyết có một bãi trống đã diễn ra cuộc đọ sức giữa họ, Milarepa đã thắng và đẩy Yogi Bonpo xuống vực. Đó là tội lỗi, tội tày trời bởi cả hai nhà Yoga đều là đại diện của những thế lực thần thánh cao quý. Từ đó mặt phía bắc của Cai Lát trở nên đen tối. Mặt phía bắc đen thật sao? Không phải đâu, Lạt Ma Kitsun Giangpo lắc đầu. Nó có màu như những vách đá thông thường, nhưng đen về mặt thần linh. Đen về mặt thần linh, phải hiểu điều đó như thế nào, thưa ngài? Tôi tiếp tục thắc mắc. Những thế lực đen đã kéo đến nơi xảy ra tội lỗi tày trời đó và cho đến giờ vẫn trú ngụ lại. Những lực lượng đó vô hình, không dễ gì cảm thấy chúng ngay. Nhưng chúng lại mạnh vô cùng và tác động tai hại tới con người. Những lực lượng của mặt phía bắc Cai Lát không đơn thuần là những thế lực yêu quái hùng mạnh, là... Lạ thật, ngoài những lực lượng thần thánh, thánh địa thế giới Cai Lát lại còn có cả những thế lực yêu quái, tôi ngắt lời Lạt Ma. Chỉ trong cuộc chiến của thần thánh với quỷ quái mới sinh ra tiến bộ, mà cuộc sống là một quá trình tiến bộ không ngừng. Vị Lạt Ma cúi đầu và nói ra những lời thật chí lý. Tôi im lặng. Suy ngẫm về định nghĩa thâm thúy khái niệm sự sống. Sau đó đầu óc quay sang tìm hiểu tính chất của lực lượng đen, cố tìm cách lý giải khoa học một chút ảnh hưởng của chúng. Song tôi đã không tìm được lời giải thích nào. Đâu? Đó sâu kín trong tiềm thức nổi lên hai chữ thời gian nhưng rồi biến mất ngay, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi trước hai từ quỷ quái. Xin lưu ý ngài, các màu đen và xanh lam là những sắc màu hướng xuống nước. Nước thay đổi dưới tác động của các màu đó. Vị Lạt Ma như thể nói với riêng mình. Thế đấy, tôi thốt lên mà chả hiểu gì hết. Giả sử phía bắc Cai Lát có hồ nước thì đó sẽ là hồ nước khiếp khủng, rất kinh khủng, có khả năng giết chết không chỉ con người mà cả những loài người cao cấp hơn. Người Sambala, thế lũng tử thần ở đâu? Cũng ở phía bắc Cai Lát chăng? Phải, lũng tử thần ở đó đấy. Chính xác là ở đâu? Bên cạnh sườn bắc của Cai Lát. Tôi nghe nói vậy chứ không biết chính xác. Nghe nói ở đó còn có cỗ gương gì đó. Chính xác gương đó chĩa lực đen vào con người. Cỗ gương là thiên hạ đồn vậy. Thiên hạ là ai, thưa ngài? Trong nội bộ Lạt Ma chúng tôi nói như vậy. Còn thường thì chúng tôi bảo Cai Lát đã yểm nơi đó và tạo ra lũng tử thần, nơi mà người ta đến để chết ở đó. Ở đó họ chết nhanh lắm, già đi và chết ngay trước mặt thế này. Giọng nói của Lạt Ma khẽ khọt và già nua. Nghĩa là Cai Lát đã yểm, tôi cau mày, trầm tư thốt ra câu đó. Người Âu các ngài hiểu yểm là cái gì đó lạ kỳ, hoang đường, còn dân Tây Tạng chúng tôi tiếp nhận hiện tượng yểm như sự tác động tương hỗ của các lực lượng thần thánh và yêu ma. Vì chúng tôi tin có năng lượng tâm linh, bí mật của chúng tôi ẩn giấu hàng thế kỷ và sẽ chiếm ưu thế trong tương lai. Tôi hiểu, tôi cười chua xót. Người phương Đông các ngài sẽ quyết định tương lai của nhân loại chỉ trên mỗi cơ sở việc các ngài tin vào thế lực thần linh. Cho dù không có những bằng chứng quan trọng, còn người châu Âu kiêu ngạo chúng tôi, như vẫn thường nói, sẽ trở thành phế vật trầm tích. Cảm ơn ngài vì đã hiểu ra vấn đề, vị Lạt Ma nói buồn rầu. Cai Lát MANDALA khổng lồ của vũ trụ. Xin hỏi một câu rườm rà, thiên chức chủ yếu của Cai Lát là gì, thưa ngài? Thiên chức chủ yếu của Cai Lát là MANDALA khổng lồ của vũ trụ trên trái đất. Tôi biết MANDALA là gì rồi, nhưng xin ngài giải thích thêm một lần nữa. Có thể gọi MANDALA cách khác là Iantra, kiểu kiến trúc tức những hình bí ẩn được làm nổi. Hình dạng Iantra và MANDALA do trí tối thượng gửi xuống trái đất. Chẳng mấy người hiểu ý nghĩa các hình dạng của MANDALA và Iantra. Có lẽ chỉ các yogi hang động mới hiểu rõ, nhưng họ lại lặng thinh về chuyện này. Lạt ma chúng tôi cũng chả hiểu thấu đáo về MANDALA và Iantra, nhưng chúng tôi vẫn tôn thờ chúng. Chúng tôi cảm nhận thấy ý nghĩa của các hình dạng MANDALA và Iantra thật to lớn, thánh thiện, hùng vĩ và không có chúng thì... Không có chúng thì sao, thưa ngài? Không có chúng thì đã không có sự sống trên trái đất này. Lúc đó ý thức của tôi nhòa đi, còn ý tưởng thì chìm vào tiềm thức, vì thế tiềm thức như thể rung rinh, dạo dực và từ đó ló ra hai chữ ma trận. Chúng nung nấu tâm trí tôi, nhưng chưa kịp bộc lộ chúng đã lại bay vào nơi sâu kín của cái tôi bên trong, khó lĩnh hội đối với tôi. À, thưa Lạt Ma kính mến, theo tôi hiểu, sự sống trên trái đất đã được tạo nên trên cơ sở MANDALA Kailat. Tôi hiểu vậy có đúng không? Tôi ngắc ngứ. Vị Lạt Ma nhìn tôi chăm chú. Ngài nghĩ tôi biết nhiều lắm thì phải. Không đâu, tôi biết. Ít thôi, nhưng linh cảm thì hơn ngài đấy. Tôi đoán thấy sự sống trên trái đất đã được tạo nên trên cơ sở MANDALA Kailat. Thế đấy, hình dạng Kailat và núi non xung quanh là hình dạng của thánh địa. Không có gì thần thánh hơn những đỉnh núi thiêng đó. Gì cơ, xin ngài nhắc lại lần nữa. Không có gì thần thánh hơn hình dạng Kailat. Tôi cúi gằm mặt xuống và hiểu rằng những lời nhắc thường xuyên tới tính chất thiêng liêng của quả núi Kailat phải có cơ sở gì đó rất quan trọng, rất vững chắc. Trông người phương Đông có vẻ ngây thơ đấy, nhưng linh cảm của họ thì tốt hơn người Âu chúng ta. Họ không chỉ cảm nhận mà còn tin vào những cảm xúc của mình. Chúng đã đến với họ, cũng như với chúng ta, từ trong sâu thẳm tiềm thức thần thánh. Họ không phân tích, mổ xẻ những cảm xúc đó mà chỉ tin, không nghi ngờ mà cho rằng linh tính và cảm xúc chính xác 100%. Người Đông Phương sống bằng tương lai, kiên trì chờ đợi, từ đời này sang đời khác, đến một lúc nào đó những cảm xúc tiềm ẩn đó sẽ trở thành hiện thực. Và ánh sáng thần thánh của những điều bí ẩn ngọt ngào cổ xưa đó sẽ quay lại và tỏa sáng cuộc đời tầm thường, tối tăm của họ. Chà, khi nào thì cái đó sẽ đến? Bao giờ nhỉ? Ai sẽ là người thúc đẩy sự tiến bộ? Người phương Đông hiểu cảm xúc của mình thấu đáo hơn chúng ta. Nhưng họ cũng cúi đầu trước người Âu chúng ta, bởi người châu Âu chúng ta không thể ngồi yên trước những đối nghịch, cố chứng minh mọi cái. Kiểm tra qua thực nghiệm và thấy tiếc rằng cuộc thử nghiệm của con người chỉ là mưu toan thô thiển đặt con người vào vị thế quan tỏa đối với các tạo vật của Chúa. Nhưng người Âu châu chúng ta vẫn đi tiếp về phía trước, cứng đầu, cứng cổ đạp đổ mọi trở ngại, chông gai, vắt óc suy nghĩ ở những bước ngoặt của lịch sử đã được Chúa định đoạt. Sự cân bằng Đông Tây, sự cân bằng châu Á và châu Âu là phổ tại, đã được Chúa khởi công, nó cần thiết để... Mà Kailat giống kim tự tháp đấy chứ? Đúng thế không ngài? Tôi nhìn chằm chằm vị Lạt Ma. Hình dạng kim tự tháp là hình dạng của thánh địa, Lạt Ma đánh trống lảng. Nhân tiện tôi có thể cho ngài xem quyển sách, chỉ đọc trích dẫn thôi cũng đủ thấy hay rồi. Tác giả người Âu tên là Erono Gopman. Phần lớn cuộc đời ông này đã sống ở Ấn Độ và lấy tên Ấn là Angari Kagovinda. Ông đã nhiều lần có mặt ở khu vực núi Thiêng Kailat, còn cuốn sách Đường Qua Mây Trắng của ông dành viết về những chuyến viễn du tới đó. Ông mất năm 1985. Vị Lạt Ma đứng dậy lấy trên kệ xuống quyển sách, lật dở vài trang rồi ấn ngón tay vào một chỗ. Đây rồi, ngài đọc đi, ông ta nói. Cuốn sách viết bằng Anh ngữ, tôi đọc. Theo truyền thống tiếng Sanskrit cổ, núi Kailat gọi là Meru hoặc Sumeru. Nó được coi không chỉ là trung tâm vật lý mà còn là cả trung tâm siêu hình của vũ trụ. Núi Meru, hay Kailat, tạo ra trục liên kết các bình diện và cõi giới. Chóp của Kailat là thần đền của các lực lượng siêu việt. Đó là MANDALA khổng lồ. Núi Kailat tượng trưng cho trục của vũ trụ tâm linh xuyên suốt hàng hà sa số các tầng lớp của vũ trụ, từ tầm mức của con người đến cõi thần linh. Đối với tín đồ, Kailat là thiên đền, là ngôi thánh thần, anten truyền và thu các năng lượng tâm linh của hành tinh chúng ta. Khi đi vòng quanh Kailat theo con đường mòn, khách hành hương hiểu rằng mình đang di chuyển theo MANDALA khổng lồ đã được tạo ra bằng một cách thức thần kỳ. Tôi suy ngẫm mất vài phút qua cuốn sách và câu chuyện với vị Lạt Ma, Rõ ràng Kailat đã được tạo ra dưới dạng hình MANDALA. Song MANDALA không thể là kết cấu như một quả núi đơn nhất dù đó là quả núi phi thường nhất đi nữa. Thông thường MANDALA là một tổ hợp phức tạp các hình chứ không chỉ một hình độc nhất. Từ đó suy ra khi bàn luận về núi Kailat như một MANDALA, có lẽ hợp lý hơn nên nói về Kailat như một tổ hợp gồm vô số các công trình bí ẩn đứng đầu là Kailat Thiêng. Và hoàn toàn có thể tổ hợp đó chính là thành thiên đế huyền thoại. Vậy thì sao lúc đó thành phố của các chúa trời lại không được ai mô tả? Nhẽ nào chưa ai từng nhìn thấy những công trình huyền bí xung quanh Kailat Thiêng sao? Lúc đó tôi chưa tìm ra lời giải đáp cho các thắc mắc của mình. Khi đó đầu óc tôi mung lung nhiều ý nghĩ, trong khi mọi cái lại hóa ra đơn giản hơn nhiều. Nhưng, bạn đọc quý mến, chuyện đó tôi xin kể sau vậy. MANDALA là gì nhỉ? Tại sao MANDALA lại được xem là thiêng liêng? Tôi ngẫm nghĩ, bực mình vì không tìm ra lời giải. Khi đó tôi chưa biết rằng người xưa quan niệm vật chất là chất nền thứ sinh, không gian và thời gian là bản chất. Để tác động lên chúng họ đã xây nhiều công trình khác nhau, với những hình dạng mà lúc này chúng ta chưa hiểu bí mật của chúng. Ôi, chúng ta còn xa vời lắm mới viết tới nhận thức được giá trị khoa học của các hình bí ẩn, mà cụ thể là MANDALA. Quan điểm khoa học của người xưa sao mà khác thế? Nhưng lúc này tôi hoàn toàn rõ rằng người xưa đã tạo ra các ma trận ảnh hưởng tới không gian và thời gian và đã truyền cho các thế hệ tiếp theo những sơ đồ nguyên lý dưới dạng MANDALA và Iancha bí hiểm. Họ đã tạo ra các ma trận đó để làm gì? Nhẽ nào tổ hợp Kailat lại là một ma trận khổng lồ? Vai trò của ma trận khổng lồ đó là gì? Phấn chấn bởi những ý nghĩ đó, tôi xin phép Lạt Ma Kitsun Rangpo ra ngoài hút thuốc. Ngồi trên bậc thềm với điếu thuốc trong tay, tôi nhớ tới những lời trong cuốn sách của Angarika Govinda nói rằng Kailat là đỉnh của ngôi đền những lực siêu việt, và tôi hiểu ra rằng đó là phantom của Kailat. Tôi bật cười nhớ tới cuộc đối thoại khôi hài giữa Vaxilev và Xlivetop xung quanh phantom kế chân của anh chàng Vitka nào đó làm ở trạm bơm nước. Chà, tiếc thay mình không có thị giác năng lượng tinh tế để có thể nhìn thấy phantom của Kailat. Có lẽ nó hùng vĩ lắm. Có lẽ các nhà yoga hạnh phúc lắm vì đã được các siêu nhân lựa chọn và ban cho năng lực nhìn như vậy. Còn mình đã chẳng được các siêu nhân chọn lựa. Mà mình có những mặt tiêu cực đấy, hút thuốc này, uống rượu này, ăn thịt này, tôi than thở trong lòng. Tôi lấy điếu thuốc dự trữ thứ hai để hút. Thở ra cột khói, tôi ngồi ngẫm nghĩ về những thế giới song hành mà theo lời của Angarika Govinda chúng được liên kết với nhau bởi trục xuyên qua núi Thiêng Kailat. Thoáng ý nghĩ hoàn toàn có thể Kailat là điểm chuyển tiếp sang các cõi giới song hành diệu kỳ và không giống thế giới của chúng ta, nơi có đời sống song hành sôi nổi, những người đàn bà song hành đi lại. Tôi chưa biết rằng một ít lâu sau Chúa sẽ căng trí óc tôi ra và bắt phân tích các thế giới song hành. Nhắc khẽ bí quyết phân tích vấn đề đó và tôi sẽ còn tổ chức hai chuyến đi khảo cứu nữa nhằm tìm hiểu các thế giới song hành. Nhưng về chuyện này bạn đọc quý mến sẽ được đọc trong các cuốn sách tương lai. Khi vào nhà trở lại, thấy tôi thích thú cuốn sách của Angarika Govinda, Lạt Ma đề nghị tôi có thể sang một phòng khác để đọc cuốn sách đó bao nhiêu lâu tùy thích. Xứ sở của các chúa trời. Say sưa đọc tôi như thể nhập vài các khách hành hương khổ hạnh và can đảm mà Angarika Govinda viết với biết bao tình cảm nồng thắm. Những khách hành hương quả cảm đó thật đáng được chiêm bái. Nhiều người trong số họ đã chẳng trở về, còn những ai may mắn trở về thì là mẫu mực của lòng tin cao cả và sức chịu đựng dẻo dai. Họ trở về mảnh đất của mình với thêm nhiều trải nghiệm mà trong suốt cuộc đời sẽ là suối nguồn sức mạnh và cảm hứng bởi họ đã trình diện đấng vĩnh hằng, đã nhìn thấy xứ sở của các chúa. Hay thật, hay ở chỗ Govinda đã gọi khu vực Kailat Thiêng là xứ sở của các chúa, tôi nghĩ. Còn chúng tôi thì đoán ở đó mình sẽ tìm thấy thành phố của các chúa. Tôi lại đọc tiếp. Xuống đèo đến xứ sở của chúa, khách hành hương như thể có các bạn đường vô hình những người bạn tâm linh cùng đi lễ bái núi. Khách hành hương cảm thấy khí trời nơi đây đặc biệt tinh tế. Các truyền thống tôn giáo gọi là không khí thần thánh và giải thích do nơi đây có sự hiện diện của Thượng Đế, Chư Phật và Chư Bồ Tát. Tôi hiểu tất nhiên là người hành hương chắc gì đã có năng lực nhìn thấy ở xứ sở của Chúa những người bạn tâm linh vô hình của mình, nhưng cảm thụ của họ thì nhạy bén hơn. Họ luôn luôn bị những cảm xúc dạo dực không hiểu đó chi phối. có thể thỉnh thoảng chúng lọt vào địa bàn các cảm giác trí óc. Lúc đó họ hoàn toàn có khả năng thấy được hình ảnh những người đến từ các cõi giới song hành hoặc những sinh vật dạng sống phi vật thể khác trên trái đất. Cho đó là linh cảm của Chúa, khách hành hương vô cùng xúc động và quả thật ở xứ sở của Chúa họ cảm nhận khá thật sự gần gũi của những người bạn tâm linh. Mà ai có thể phủ định điều này nhỉ? Chỉ có thể là các viện sĩ rốt nát thuộc Ủy ban Khoa học giả của Viện Khoa học Nga mà thôi. Vốn đeo nặng tội dối trá, tự cho mình biết tuốt, họ có thể xúc phạm những tình cảm thánh thiện của những con người trong sạch và nhân hậu đó. Những người lần bước trên những nẻo đường mòn của núi cao Tây Tạng để nhìn thấy và chủ yếu để cảm nhận xứ sở của Thượng Đế. Không một người bình thường nào có thể xúc phạm hay chế giễu tình cảm trong sáng của những người đó. Khi đó tôi nhớ tới một ý nghĩ đã không biết từ đâu đến trong tôi từ lâu rồi. Rằng các kim tự tháp và chỉ có kim tự tháp cùng một lúc có mặt ở thế giới chúng ta và các thế giới song hành. Định để đó thoát ra từ tiềm thức và bám chắc trong đầu tôi, từng thời gian lại làm xuống sang tâm trí tôi. Có một điều lạ, theo GOVINDA những người anh em tâm linh cũng đi chiêm bái đỉnh núi. Chả lẽ Kailat đã được ai đó cùng một lúc xây nên ở mấy thế giới song hành? Nhẽ nào người của các thế giới song hành quả thật cũng chiêm bái Kailat song hành, huyền ảo và vô hình đối với chúng ta? Có thể nào trục Kailat liên kết các thế giới song hành khác nhau lại là thật? Tôi tự hỏi mình dồn dập mà không tìm ra lời đáp. Chỉ mãi sau này, khi chuyến thám hiểm Ai Cập kết thúc với tâm trạng nặng nề, tôi bắt đầu nhận thức được sự thống nhất của các thế giới song hành và dù mới chỉ là giả thiết hiểu ra rằng công cuộc kiến thiết các tượng đài khổng lồ và các hành động sáng tạo khác tốt nhất tiến hành bằng các lực lượng của thế giới song hành chứ đừng bằng các lực lượng của thế giới nơi bạn đang sống. Các Chile, Philippines, theo tôi cũng làm như. Những lời viết về Kailat dưới đây của GOVINDA tôi thấy cũng đáng chú ý. Thứ mà cái nhìn vật thể, tức con mắt nhìn thấy được chỉ là á cấu trúc, là sự xà khí của thứ gì đó lớn lao hơn và khó vươn tới hơn. Tác giả muốn nói gì đây? Có thể ông ám chỉ dưới Kailat có một thành phố ngầm khổng lồ, thậm chí một đất nước. Mà cũng có thể ý nói là cái nhìn ba chiều của chúng ta không thể chiêm vọng Kailat bốn chiều song hành, Kailat năm chiều song hành. Biết đâu sự độc đáo của Kailat mà bên phương Đông nói rất nhiều lại chính là ở chỗ đỉnh núi đó, hay kim tự tháp, đã được xây nên trong diện mạo đa thế giới. Chả vô cớ mà Kailat được gọi là tọa trục liên kết các thế giới khác nhau. Khi mô tả những điều khách hành hương nhìn thấy, GOVINDA cho thấy tại vùng Kailat có các kim tự tháp và các công trình tượng đài. Điều này càng đưa đến ý nghĩ nơi đó có thành phố của các chúa kỳ diệu và bí ẩn. Khách hành hương lọt vào giữa vách đá trông giống như công trình kiến trúc. Bao quanh họ dường như là những ngôi đền khổng lồ có cột cao, mái đua, bậc sườn và vươn cao trên tất cả là đỉnh vòm Kailat lấp lánh. Hình dạng Kailat tuyệt hảo và cân đối tựa như nóc tròn được tiện gọt từ một tảng đá khổng lồ. Những đỉnh núi đó, giống các kim tự tháp, như những người lính gác đứng hai bên Kailat. Thế đấy, lẽ nào ở khu vực Kailat có những quả núi giống các công trình kiến trúc và kim tự tháp? Mà có thể đấy chính là thành thiên đế. Tôi gần như reo lên thành lời trong lúc đang ngồi tại biệt thất của Lạt Ma Kitsun Zangpo. Nhưng có lẽ khách hành hương đắm mình trong những tình cảm trong sáng của mình nên đã không ý thức được điều đó. Hình như khách hành hương nhìn thấy thành thiên đế, nhưng không hiểu cái mình đang nhìn thấy. Họ chỉ tôn thờ, thành kính sùng bái, thế thôi. Tôi thèm hút thuốc quá, nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ và suýt nữa thì rơi xuống, tôi rít điếu thuốc, cố phà khói ra xa. Thành phố của các chúa trời, thành thiên đế gồm các kim tự tháp và tượng đài. Chúng ta sẽ trông thấy nó, sẽ trông thấy mà. Tôi lẩm bẩm, nửa người lơ lửng ngoài cửa sổ. Chợt tôi nghĩ về định số của thành thiên đế. Tựa như một tiếng thì thầm to vang, xoay tít trong đầu, vút lên đâu đó tìm kiếm câu trả lời, nhưng thoáng cái lại bất lực rơi xuống gây nên một cơn đau đầu. Điếu thuốc đã hút hết, còn tôi thì vẫn lơ lửng nửa người ngoài cửa sổ. Tôi cảm nhận rất rõ rằng mình chả có ý nghĩa gì trước đấng vĩ đại và bất diệt. Rồi lắc đầu tôi cố nắm bắt dù chỉ là tiếng vọng của các tín hiệu từ sâu kín tiềm thức mà tôi đã quen tin tưởng và nghe theo lời mách bảo. Nhưng tôi đã không thấy gì hết và chỉ có hai từ ma trận chẳng hiểu là cái gì thường xuyên quấy rầy tâm trí tôi. Rời khỏi cửa sổ và ngồi xuống ghế, tôi cảm thấy phảng phất không phải mùi thơm khói thuốc mà là mùi bất nhã đặc trưng của dân nghiện hút đến vàng khè cả răng. Thích hút thuốc lá không có đầu lọc loại Prima hay Extra. Tôi phải tay cố xua đi cái mùi đó và bực mình vì tôi hút loại Kensil Ply, thứ thuốc lá tuyệt vời, có đầu lọc than trắng hẳn hoi. Nhưng ở đây, trong ngôi đền thiêng liêng này thì vỏ ngoài tuyệt mỹ của điếu thuốc nhằm che đậy thói xấu của người ta, hút thuốc cũng chẳng có ích gì và nó. Biến tôi từ một người thanh lịch ngậm điếu thuốc thành kẻ nghiện ngập lơ lửng nửa người ngoài cửa sổ để thỏa mãn sở thích kỳ quặc của bản thân. Chà! Tôi nghiêm khắc nói với chính mình rằng tư duy vật thể của mình mãi vẫn không sao cân bằng được với tiếng. Thầm thì nhưng rành rọt của tiềm thức mà cứ từng thời gian lại làm xuống sang tâm trí tôi và dẫn dắt tôi đi đâu ấy, đến nơi mà tôi không dự tính đi. Lời thì thầm như tảng đá đè nặng tâm trí tôi, căng thẳng hết ngày này sang ngày khác, như con chim gõ kiến đục khoét chi giác tôi, thôi thúc hướng tới cái mà tôi không thể nào nghĩ tới. Nỗi hoang mang của tôi chuyển thành cơn cáu kỉnh, bản tính ngày càng tăng và... cuối cùng... hoàn toàn đột ngột, vào một lúc chẳng thích hợp tí nào, đang ngồi trong máy bay hoặc ô tô buýt, tôi hết cáu gắt và vớ luôn mẩu giấy ghi lia lịa những ý. Nghĩ không biết từ đâu đến và chẳng có chứng cứ thực tế. Sau khi các ý nghĩ đó xuất hiện tôi thấy lâng lâng trong lòng, chỉ muốn bước đi, đầu ngẩng cao hiên ngang như chú ngỗng, muốn kể để ai ai cũng biết. Nhưng, chính tiếng thì thầm sang sảng của tiềm thức đã dúi đầu tôi xuống và gõ. Đập hồi lâu chuẩn bị cho tôi đón nhận ý nghĩ mới và gây ra cảm giác mình thật đần độn để thử thách tôi. Ôi, có lẽ những kẻ ngu đần hạnh phúc lắm. Thỉnh thoảng tôi lại thốt lên, tự công kích mình vì ngu độn và không có khả năng sáng tạo kẻ đần độn hạnh phúc vì họ có diễm phúc không cảm thấy cái cảm giác nhục nhã có tên là đần độn đó. Có những lúc mỏi mệt vì trạng thái ấy, tôi đã muốn nhàn hạ một tí lục xem những tờ giấy bạc giúp hoặc đô la sột soạt hoặc tìm thấy hồng phúc trong những lời nói dành cho mình. Nhưng cũng chỉ được không đầy nửa tiếng đồng hồ, sau đó tôi thấy phát lợm và tập trung vào kể việc đó cho bất cứ ai một việc làm thật dại dột để rồi sau đó phải xấu hổ với bạn bè. Thỉnh thoảng muốn trốn chạy cảm giác mình thật đần độn ấy, tôi đã thử đến với rượu, trong câu chuyện với bạn bè tỏ ra ta đây thông minh và kể lể về những điểm nổi bật trong cuộc sống sôi động của mình. Nhưng rồi những biểu hiện say rượu đầu tiên đã làm nội tâm tôi phản ứng và buộc tôi đẩy ly rượu sang bên. Còn cảm giác ngu độn đã trở thành thân thuộc lại len lỏi tới, đi vào trong tâm trí tôi và gắn chặt vào đấy. Không, ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ nát rượu. Tôi nghĩ vậy cho dù vẫn hiểu rằng không hiếm loại người như tôi rượu chè be bét. Chuyện đó cho qua, tốt nhất là hút thuốc, không thì lại thành người ăn chay niệm Phật. Ta đâu phải khách hành hương hiến dâng trọn đời mình cho việc thờ phụng đấng vĩ đại và thiêng liêng tuyệt thế. Ta là nhà khoa học, số ta là gìn giữ sự cân bằng giữa mặt tích cực và tiêu cực. Giữa sự thật và giả dối, giữa trắng và đen, tìm kiếm chân lý mà. Chà, không thể thực hiện được. Nhưng ai đó phải làm việc đó chứ, ai đó không chỉ thờ phụng mà còn phải tranh luận, chứng minh, khẳng định, sai lầm, sứt đầu mẻ trán và... điều chủ yếu là phải mãi mãi đau khổ vì cảm nhận thấy trí óc mình thật nông cạn. Có tiếng gõ cửa căn phòng tôi đang ngồi. Vị lạt ma trẻ tuổi bước vào và rủ tôi đi uống trà. Tôi từ chối và lại mải miết đọc cuốn sách của Govinda. Mô tả hành trình của những người hành hương, Govinda viết. Từ đèo Gola hiện ra quang cảnh xứ sở của Chúa. Cạnh đèo này lấp lánh những đỉnh núi phủ tuyết Gola Mandata, nếu nhìn từ trên xuống trông như chữ vạn khổng lồ. Từ trên đèo trông rõ đỉnh tuyết sáng rực của Kailas, trông nó thật huyền ảo, phi trần thế. Khi nhìn thấy Kailas, khách hành hương quên hết mọi nỗi sợ hãi và khổ đau của mình, chỉ còn lại một mong muốn tràn ngập tâm trí họ thấy rõ trong thực tại hình ảnh huyền diệu. Người hành hương không còn cảm thấy mệt mỏi, những điệu nhạc tế lễ và man trá vang lên trong trái tim họ bởi đã hiện ra tia sáng đầu tiên của hình ảnh Đa San vĩ đại. Trên đường tới Kailas, khách hành hương đã gặp hai hồ nước, Rakshas, hồ của các thần bóng đêm khủng khiếp, có hình bán nguyệt và hồ Manasakova, hồ của các thần ánh sáng hiền hòa, tròn trịa như mặt trời. Khách hành hương bị đỉnh núi Kailas huyền bí cuốn hút không thể cưỡng lại được. Người hành hương kính cẩn cúi đầu trước ngọn núi, nhắc đi nhắc lại man trá của mình và kêu gọi mọi thế lực của ánh sáng trú ngụ nơi Mandala vũ trụ này. Không liều mình thì không thể tới gần ngai vàng của các thiên chúa, không thể vào Mandala điều bí mật của thực tại tối thượng. Người dám thực hành Parikrama nghi thức đi quanh núi thiêng phải có tâm trí trong sáng và tập trung tư tưởng. Điều này quan trọng như tấm thân mạnh khỏe bởi người hành hương phải đi chọn một vòng sinh, tử. Người này bước vào lũng hồng của con sông Amitabha phía tây Kailas, vượt qua cửa tử giữa mặt phía trái đen tối và mặt phía đông muôn sắc màu của Kailat, nơi vươn cao Deolmala đỉnh đèo Tara đấng cứu thế. Sau đó, như được tái sinh, khách hành hương đi xuống lũng sông Aksophi ở phía đông Kailat, nơi vị thánh nhân Milarepa đã sáng tác những bài ca. Từ đó người hành hương lại bước sang các thung lũng phía nam toàn một màu vàng ánh. Biết bao yêu thương, cảm hứng và lãng mạn đã được đưa vào những dòng chữ đó. Mới hay khách hành hương bước vào xứ sở của các thiên đế và nhìn thấy Kailat thiêng có những cảm xúc cao quý biết dường nào. Tôi thầm nghĩ trong lúc đọc cuốn sách của Govinda. Nhưng làm sao khách hành hương lại tin rằng mình đã trông thấy kỳ quan chủ yếu của thế giới? Liệu người này có suy ngẫm về thiên chức của kỳ quan thế giới đó hay vẻn vẹn chỉ là những xúc cảm xuất hiện khi chiêm ngưỡng kỳ quan? Nguồn kiến thức về núi thiêng như thế nào? Những man trá mà khách hành hương tụng đi tụng lại khi trông thấy kỳ quan là gì? Tôi còn biết một số người hành hương thực hành Parikrama vòng quanh Kailat theo đường mòn thiêng liêng bằng cách trườn, hai tay đi giày, khi cúi chào lại chuyển đôi giày xuống chân. Trời, phải dồn bao nhiêu là sức lực vào công việc đó. Phải có lòng tôn kính sâu nặng biết chừng nào. Tôi xin lỗi và bước ra khỏi phòng đến với Lạt Ma Kensun Rangpo đang dùng trà. Tôi cũng được mời uống. Xin hỏi ngài nữa được không ạ? Tôi hỏi. Dĩ nhiên là được rồi, Lạt Ma đáp. Hỏi một thôi một hồi những vấn đề xung quanh người hành hương, tôi mới im lặng chờ lời giải đáp. Tôi không biết. Ngài không biết cái gì? Tôi không thể trả lời những câu hỏi của ngài được vì tôi không biết thiên chức của núi thiêng và không biết nguồn kiến thức về kỳ quan thế giới đó. Tôi chỉ biết mỗi một điều là những hiểu biết đó đến từ thời xa xưa. Cảm ơn ngài, tôi nói và nghĩ quả thật khách hành hương hình như không phân tích những gì họ nhìn thấy ở khu vực núi thiêng Kailat và đích thực là họ bị những cảm xúc chi phối. Ngài dùng trà nữa nhé. Không, tôi đáp. Xin ngài Lạt Ma cho biết các nhà khoa học có đến vùng Kailat này không? Như tôi biết thì không, chỉ có khách hành hương mới tới nơi thiêng liêng đó. Còn nếu các nhà bác học tới đó thì chắc sẽ bỏ mạng ở đó. Vì sao vậy? Vì họ không thể tới gần quả núi với cái tâm trong sáng được. Thế, đấy, tôi thở ra một cái và nhớ tới anh chàng quay phim Sivitkovsky mà lúc đó tôi đã loại ra khỏi danh sách đoàn chỉ với lý do. Theo tôi, con người duy lý đó không thể đến núi với tâm hồn trong sạch được. Núi sẽ chẳng tha thứ cho chúng tôi nếu chúng tôi đem anh ta đi cùng. Sau ít phút im lặng tôi hỏi lại Lạt Ma. Còn Nikolai Rerich thì sao? Vì ông ta đã cố đến được núi Kailat đấy thôi, mà ông lại là nhà khoa học. Rerich là học giả với tâm hồn của người hành hương, Lạt Ma ngắt lời tôi. Dạ, thế, tôi thốt lên thỏa mãn. Tôi lại im và nghĩ hoàn toàn có thể chẳng lâu nữa chúng tôi cũng sẽ thực hành Parikrama nghi thức đi vòng quanh quả núi thiêng và sẽ biết điều mà khách hành hương gọi là đi chọn vòng sinh, tử và đi qua cửa tử. Xin phép vị Lạt Ma, tôi vào phòng và lại chúi mũi vào cuốn sách của Govinda lục tìm thông tin về cửa tử. Cố gương của tử vương Iama. Tôi lần dở hết trang nọ sang trang kia, đọc lướt qua và chợt trông thấy từ tiếng Anh Miro tấm gương. Không rõ vì sao cái từ đó lôi cuốn tôi và tôi chăm chú đọc đoạn văn đó. Vài phút sau tôi ngẩng đầu lên và reo lên hưng phấn. Ra là thế đấy. Gương, cố gương đã giết người. Thời gian có đánh giá người ta và xem xét giết chết người đó hay để được sống tiếp theo nguyên lý mà người hành hương gọi là tái sinh. Độc giả quý mến, tôi sẽ giải thích tại sao tôi reo lên. Nhưng trước hết xin bạn hãy đọc những gì Govinda đã viết. Khách hành hương còn phải đi qua cửa tử, ở đó họ sẽ được tái sinh. Lên đến đèo Đôn Ma chia cắt lũng Bắc và lũng Đông quanh Kailat, khách hành hương đến gần nơi từ đó nhìn thấy gương của tử vương, Iama. Gương này phản ánh mọi sự kiện của quá khứ người này. Khách hành hương nằm xuống giữa hai tảng đá giống hai con chó đốm hung, bốn mắt, nhắm mắt lại và hiện diện trước tòa án của Iama, tòa án của chính lương tâm mình. Người này nhớ lại những hành vi trước đây của mình. Những người thân yêu đã chết trước mình và tình thương của họ đã dành cho mình mà mình chưa thể hoặc chưa kịp đền đáp và cầu nguyện cho họ được an lạc dù nay họ đã tái sinh trong dạng hình nào. Sau khi hòa giải như vậy với quá khứ và đi qua cửa tử, khách hành hương bước qua ngưỡng cửa đời sống mới trên đèo phủ tuyết của mẫu Đôn Ma từ bi cứu hộ. Và dưới chân đèo nơi khách đứng là hồ nước màu ngọc bích, hồ này có tên là hồ Từ Bi, còn người Ấn giáo gọi là Gorikun. Tại đây khách hành hương được thừa nhận là sinh vật tái sinh. Tại Lũng Đông, khách hành hương nhìn thấy một vách đá hình cây rìu. Đó là biểu tượng của Tử Vương, còn vách đá có tên là rìu nghiệp lực. Còn bây giờ xin phép độc giả quý mến giải thích tại sao tôi đã reo lên. Khoa học đã biết gương thời gian do nhà bác học thiên tài Nga Nikolai Alexandrovich Kodurev nghiên cứu. Theo ông, thời gian chính là năng lượng thông tin, suy nghĩ. Có thể tập trung, ép thời gian, và tự phân bố, kéo dài thời gian. Nhà bác học đã tạo ra những cấu trúc lõm có thể ép thời gian. Ông gọi những cấu trúc đó là gương thời gian. Bạn đọc quý mến, trong những cuốn sách tương lai tôi sẽ dừng lại ở vấn đề này tỉ mỉ hơn và sẽ trình bày kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học. Còn lúc này xin được bày tỏ sự ngạc nhiên thực sự của bản thân tôi trước cái, có lẽ là công trình, có liên quan tới Tử Vương Iama mà cũng được gọi là gương. Khi mô tả năng lượng dùng gương ép thời gian, Nikolai Kodurev đã không loại trừ trường hợp thời gian bị co mạnh, sự sống của con người có thể trôi qua trong vài ngày, vài tiếng, vài phút, vài giây hoặc trong nháy mắt sau đó là cái chết vật lý. Thời gian sẽ giết chết người ta. Vì sao Kodurev đã gọi những cấu trúc của mình là gương? Lẽ nào gương của Tử Vương Iama lại giống những cái gương thời gian của Kodurev? Chả lẽ thời gian chính là thực thể biết suy nghĩ, có khả năng đánh giá suy nghĩ, cái tâm và cái nghiệp của con người? Lẽ nào thời gian co lại, lôi trong con người ta ra cái chủ yếu lương tâm và đánh giá xem phải giết hay tha cho sống? Còn lúc đó, ngồi tại căn phòng trong ngôi nhà của Lạt Ma Kitsun Giangpo, tôi đã nghĩ chẳng bao lâu nữa bốn nhà khoa học của nước Nga chúng tôi cũng sẽ phải đứng trước gương của Tử Vương Iama và cảm nhận sự phán xét của Iama, mà nếu tin cuốn sách của Angari Kagovinda thì lương tâm của chúng ta được trí năng lượng gì đó không biết phán xét. Đối với tôi cái tên Iama thật dữ tợn, tôi thấy sợ. Tôi sợ cho lương tâm của mình, cho dù tôi biết rằng nguyên tắc sống chủ yếu của tôi là lương tâm trong sạch. Tôi đã gồng mình, nghiến răng nghiến lợi và nhiều khi chịu thiệt để cố sống theo lương tâm, nhưng chẳng biết thế nào, biết đâu đấy, mà biết đâu đã có lần mình đi ngược với lương tâm của mình mà không nhận ra. Bởi bao lần mình đã điên tiết, la hét, vì mình có phải thiên thần đâu, tôi lầm rầm, xoay xoay điếu thuốc trong tay. Sau đó tôi nhớ lại rõ ràng những lúc tôi bị lương tâm dày vò khủng khiếp. Tôi nhớ thỉnh thoảng mình đã nặng lời với bệnh nhân, người nhìn thấy nơi tôi niềm hy vọng cuối cùng của mình, rồi sau đó tôi đi tìm người bệnh mù lòa đó. Xin lỗi đàng hoàng, cố giữ phẩm chất của nhà phẫu thuật và mổ cho người đó với một cảm hứng đặc biệt và trong một tâm trạng khi mà ý nghĩ nhảy nhót tung tăng theo các tế bào não của tôi. Còn hai bàn tay tuân thủ cơn hứng khởi bản năng gì đó hành động trước ý nghĩ có ý thức để sau đó tôi phải ngạc nhiên sao mình lại làm thế nhỉ? Hoặc sao mình có thể làm được như vậy nhỉ? Thậm chí ở trung tâm của chúng tôi có câu nói vui, nếu sếp, tức là tôi, to tiếng với bệnh nhân thì người đó sẽ gặp may đấy. Thậm chí lời đồn đại đó đã làm cho một vài bệnh nhân láu cá cố tình làm cho tôi điên tiết, biết rằng như vậy sẽ được mổ tốt hơn. Và họ có lý vì hình như năng lượng lương tâm không chỉ kích thích tư duy mà còn có khả năng moi ở tiềm thức ra cái mà không phụ thuộc vào ý thức, nó hành động mạnh mẽ, kiên quyết và bí hiểm. Trong dân gian gọi đó là bàn tay thanh thoát. Năng lượng lương tâm làm chuyện đó, cái giá của lương tâm quá lớn lao. Sớm hoặc muộn ở cõi này hay cõi kia chúng ta sẽ đứng trước tòa án lương tâm và thời điểm đó sẽ là quyết định trong cuộc đời vĩnh hằng của chúng ta. Tôi không kìm được nữa lại thò đầu ra ngoài cửa sổ hút thuốc. Rít ngon lành một hơi thuốc, tôi nghĩ Lũng Tử Thần huyền thoại chắc ở dưới gương của Tử Vương. Còn gương đó hướng năng lượng chết người, năng lượng thời gian co, năng lượng co biết suy nghĩ xuống lũng đó. Tôi hình dung mình bước vào Lũng Tử Thần như thế nào, trình diện trước gương của tử thần tòa án của Iama ra sao, năng lượng co của thời gian sẽ khảo sát lương tâm mình như thế nào để. Tắt điếu thuốc tôi lại đọc tiếp cuốn sách của Govinda. Đọc được vài dòng tôi lại nhớ tới lời của Lạt Ma Kitsun Giangpo nói rằng các nhà khoa học ở khu vực Kailat Thiêng bỏ mạng vì lý do họ không thể tới gần núi với tâm hồn trong sạch được. Tôi hình dung thời gian co thả năng lượng lương tâm ra ngoài và tạo điều kiện phán xét con người. Nếu năng lượng lương tâm được tiêu dùng theo tiến trình của cuộc đời thì người ta sẽ chỉ cảm thấy hơi mất thăng bằng. Còn nếu năng lượng lương tâm suốt đời bị dồn nén và được gom góp ở đó trong xó xỉnh nào, thì khi nó thoát ra sẽ tựa như một vụ nổ, con người cảm thấy thân thể mình bị thiêu ra cho, biến thành sinh vật giả nua, nhăn nhúm và sắp tan rã. năng lượng lương tâm bị dồn nén không tha thứ cho người đó. Vừa mới đọc tôi thấy có đoạn dưới đây. Nhiều người bỏ mạng nơi đây, nhưng thần chết không dọa nạt được khách hành hương bởi người này chết trước sự hiện diện của các thánh thần trên mảnh đất thiêng liêng trong phút giây cao quý nhất của đời mình, trong lúc thực hiện ước vọng thiết tha nhất. Có lẽ không phải mọi người trong lũng tử thần đều chết đau đớn, bị năng lượng lương tâm thiêu đốt và nhìn thấy thân thể mình thiêu thành tro. Có lẽ nhiều khách hành hương đến đó và ra đứng trước gương của tử thần Iama để tại nơi đó. Nơi mà năm tháng trôi qua trong giây lát, cảm nhận mình gần gũi với Chúa và chết đẹp, trao linh hồn mình cho đấng chí công chi phối. Họ, có lẽ vậy, chết với niềm vui, ở nơi đó. Tôi thấy tự hào về những khách hành hương đã chết cao cả và trong vui sướng. Họ, những con người xấu xí và kỳ quặc ấy biết cảm nhận trước hết hạnh phúc của sự sống vĩnh cửu. Nghĩ về những người hành hương tôi nhớ ngay đến những kẻ thống trị, các nhà kinh doanh và những kẻ thuần túy tầm thường khác, những người sống theo nguyên tắc kinh doanh trước nhất. Còn lương tâm xét sau, đối với họ những niềm vui thế tục dưới dạng tiền bạc và những vật chất khác không chỉ ngọt ngào vô tận mà còn vĩnh viễn nữa. Nhưng Iama cũng sẽ xét xử cả họ và sẽ có lúc một kẻ thống trị nào đó với nỗi kinh hoàng tột độ bay trong lỗ đen hun hút và sau khi đã hiện diện trong. Không gian của cõi kia quê hương diện kiến cặp mắt năng lượng mờ ảo hiền từ của người hành hương và nhận ra trong đó một nét cười khẩy thương hại. Tôi gặp lại cuốn sách của Govinda và đi ra với Lạt Ma. Chúng tôi chia tay nhau. Ngài đừng quên nhé. Nếu tìm thấy lũng tử thần và trông thấy gương của tử vương Iama thì chỉ được nán lại đó không quá 5 phút. Nếu không Iama sẽ bắt đầu công việc của ngài ấy đấy. Vương quốc của Iogi. Một ngày sau đó chúng tôi gặp lại Lạt Ma Bonpo, chính là vị Lạt Ma đạo Bonpo mà trong chuyến đi khảo sát năm 1996 đã kể chúng tôi nghe nhiều chuyện thú vị xung quanh hiện tượng XOMACHI. Sau 3 năm gặp lại, Lạt Ma hơi già đi, nhưng cặp mắt thì vẫn lanh lợi như trước đây. Khi tôi và Gavin cho ông biết những thông tin về lũng tử thần mà chúng tôi đã nhận được, Lạt Ma buồn rầu khẽ nói. Nơi đó đã bị yểm. Sau đó tôi hỏi chuyện Lạt Ma Bonpo về chốn quỷ đói. Và Lạt Ma đã kể tôi nghe điều mà tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Ở Tây Tạng trước thế kỷ 6 sau công nguyên có một vương quốc, đó là vương quốc cổ nhất thế giới. Trên trái đất chưa có vương quốc nào xưa hơn thế. Vương quốc đó có tên là Sang, Rong. Thủ đô vương quốc đó ở cạnh Cai Lát. Một vương quốc thật kỳ lạ. Người và máy móc trong vương quốc đó được nạp năng lượng của Cai Lát. Dân nơi ấy không phải là những người bình thường. Tất cả họ đều là môn đồ. Hay Yogi, có thể gọi nhà nước đó là vương quốc của các đạo sĩ Yoga. Những người đó biết các mantra bí mật. Nhờ đó họ nhập vào trường mantra của Cai Lát và sử dụng sức mạnh tantra của Cai Lát. Ngôn ngữ của họ không phải phạn ngữ. Nó có tên như tên gọi vương quốc Sang Rong. Cụ thể đế đô của vương quốc Iogi ở khu vực nào của Cai Lát, thưa ngài? Ngài có biết không? Tôi bật ra câu hỏi. Tim tôi đập liên hồi. Kinh đô của vương quốc cách núi Cai Lát 70 cây số. Các bản văn Tây Tạng ghi như vậy, Lạt Ma Bonpo đáp thản nhiên. Liệu có phải tại nơi của quỷ đói không, thưa ngài? Lạt Ma Bonpo ngẩng đầu lên và nói chắc chắn. Các đạo khác gọi nơi đó là chốn của quỷ đói là không đúng. Theo đạo Bonpo, tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, tại nơi đó đã từng tồn tại một thành phố tuyệt đẹp, thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới với những con người tuyệt nhất trần gian. Đạo Bonpo xuất phát từ nơi đó, từ kinh đô của các nhà Yoga và đã gìn giữ qua bao thế kỷ tri thức của vương quốc kỳ lạ đó. Với tư cách một đại diện của đạo Bonpo, tôi tự hào mình có diễm phúc là Lạt Ma đại diện cho tôn giáo đó. Đối với tôi Sang, Rong là những từ ngữ thiêng liêng. Sao lại có chuyện quỷ đói ở đây được? Xin lỗi ngài, vậy tại sao vương quốc Iogi Sang, Rong lại bị diệt vong ở thế kỷ 6 sau công nguyên? Tôi hỏi thận trọng để không xúc phạm tình cảm của Lạt Ma. Thế kỷ 6 vương quốc đó chỉ mới bắt đầu suy sụp, tới thế kỷ 7, 8 mới tiêu vong hoàn toàn. Nó suy vong dần. Những tòa tháp, cung điện nguy nga tựa như các công trình của Babylon. Babylon, phải, Babylon. Tháp, cung điện giống các công trình của Babylon bị phá hủy dần. Chỗ ấy ngày nay là một vùng sa mạc cát rộng lớn. Thỉnh thoảng cồn cát bị gió Tây Tạng thổi dịch đi để lộ ra phế tích của những công trình sáng tạo của các kiến trúc sư cổ đại. Chúng cứ chìm sâu dần trong cát bụi và đã yên nghỉ ở đó nhiều thế kỷ. Các tòa tháp và cung điện đó đáng được chú ý là bởi chúng đã được xây dựng nên mà không sử dụng đến sức lực của con người. Lực tan tra của Kailat đã tạo ra chúng. Ai đó thật diễm phúc được nhìn thấy điều đó, song chuyện đó đâu có phải hay xảy ra. Cát bụi. Igogi trong vương quốc đó có vóc dáng lực lưỡng, cao 3 đến 5 mét hay cũng giống những người bình thường thôi. Tôi hỏi với phỏng đoán biết đâu, nhớ ra, kinh đô của vương quốc Igogi lại là kinh thành của những người Atlan cuối cùng thì sao? Tôi còn nhớ rất rõ những mẩu tin rời rạc trong sách báo chứng minh trong quá khứ không xa xưa lắm trên trái đất đã sinh sống những người khổng lồ, Zipper Borei, Titan và những người khác. Vì thế giả thiết như vậy có thể có cơ sở. Hơn nữa Tây Tạng ở tại khu vực được gọi là lục địa vĩnh cửu, nơi mà, theo tất cả các truyền thuyết, người Atlan đã lánh nạn trong trận đại hồng thủy. Ngài vừa hỏi tầm vóc người vương quốc Iogi ra sao, phải không ạ? Lạt Ma Bonpo hỏi lại. Những người đó giống như người Tây Tạng bình thường, vóc người cũng nhỏ như vậy, da cũng ngăm ngăm như thế. Nhưng sao, thưa ngài? Nhưng Iogi nhỏ người là những người cuối cùng còn lại sinh sống tại lục địa. Còn thế trước họ ai đã sinh sống ở vương quốc Iogi? Nhưng họ, Lạt Ma Bonpo lưỡng lự không biết có nên nói cho tôi biết không? Họ làm sao? Tôi hỏi, nhìn Lạt Ma Bonpo chờ đợi. Họ đã rời xuống ngầm dưới mặt đất. Ai, thưa ngài, những người to lớn ư? Phải, họ đã bỏ đi xuống đó. Họ là ai, những người to lớn ấy? Đó là những người thuở xa xưa đã xây nên ở Tây Tạng vương quốc Sang, Rong. Xây từ lâu lắm rồi và họ cũng sống rất lâu trên trái đất rồi sau đó di rời xuống mặt đất. Không đi một lúc đâu mà dần dần, lần lượt hết người này đến người kia. Các bản văn Tây Tạng của chúng tôi ghi như vậy. Những người to lớn nhập định XOMACHI trong các hang động của Tây Tạng. Tôi không rõ. Có lẽ một bộ phận nhập XOMACHI, còn bộ phận khác di rời xuống sinh sống trong vương quốc ngầm dưới mặt đất. Tôi tin có vương quốc dưới mặt đất, tôi thốt lên. Tôi cũng tin, nhưng tôi muốn nói là, vị Lạt Ma nhìn tôi chằm chằm. Đạo của chúng tôi bắt nguồn từ những người to lớn chứ không phải từ những người Tây Tạng nhỏ thó còn lại sau khi những người to lớn đã bỏ đi xuống mặt đất. Còn những người Tây Tạng nhiều nghìn năm sống bên cạnh những người to lớn sau đó cảm thấy mình cô đơn. Họ tàn sát lẫn nhau, họ xa rời Chúa và mất dần những năng lực Ivoga. Họ không còn biết sử dụng sức mạnh tan tra của Kailat, lãng quên những man trá thiêng liêng. Mà mất khả năng sử dụng lực tan tra của Kailat, người Tây Tạng không thể tiếp tục duy trì trật tự của thành phố tuyệt mỹ, các công trình hư hỏng và cát bụi phủ dần. Nhiều người Tây Tạng hiểu vương quốc Sang Rong sắp đến ngày diệt vong. Họ cầu khấn và kêu gọi những người to lớn bước lên mặt đất. Những người mà một thời gian dài đã dạy bảo họ các công nghệ tâm hồn và trái tim, nhưng những người to lớn đã không lên. Người Tây Tạng tuyệt vọng và gọi hoài, gọi mãi những người to lớn. Dần dần họ hóa hoang, sống đời sống sơ khai. Thỉnh thoảng họ lui tới những cồn cát Bách Hàn, nơi dưới cát bụi đang yên nghỉ thành phố tuyệt vời của họ, nhưng chỉ có tiếng gió rít đệm theo nỗi đau tinh thần của họ. Ít lâu sau người Tây Tạng cảm thấy rằng đến nơi đó tốt nhất đi một mình. Có một thế lực hung dữ nào đó đã đến chiếm cứ nơi đó, nó biến những ý nghĩ độc ác của con người thành hiện thực. Thế là họ sợ lui tới đó và không hiểu rằng thế lực độc ác đó được đưa đến đó như là một hình phạt vì đã để mất tri thức về sức mạnh của Kailat thiêng. Kailat đã làm việc đó. Nhưng câu nói trốn của quỷ đói có. Đừng nên nói vậy. Không nên nhắc đi nhắc lại quỷ đói. Quỷ đói. Vị Lạt Ma Bonpo tức giận. Đó là chốn thiêng liêng nhất bởi ở nơi đó dưới cát bụi là phế tích thành phố thiêng liêng của những người to lớn. Đấy là các tôn giáo khác đã bóp méo. Nhưng đạo Bonpo tôn giáo cổ xưa nhất thế giới bắt nguồn từ những tri thức của những người to lớn. Còn giờ đây, chỉ còn là những hồi ức. Ý ngài muốn nói người Tây Tạng đang sống với những hồi tưởng về sự kỳ vĩ của vương quốc Igogi. Sau đó khi dân chúng bắt đầu chết vì đói khát và bệnh tật, Lạt Ma Bonpo trầm tư. Sau đó xuất hiện các nhà tiên tri, họ. Chỉ có đạo Bonpo mới biết về các bậc tiên tri đó. Các nhà tiên tri đó đã dựng nên quốc gia tôn giáo Tây Tạng và bắt buộc dân chúng Tây Tạng hiến dâng đời mình cho công cuộc gìn giữ những hồi ức về những tri thức vĩ đại đã qua. Có thể gọi Tây Tạng là đất nước của hồi ức, tôi khẽ. Bổ sung, phải, vị Lạt Ma Bonpo thở dài ngào ngán. Còn lúc này, khi đất nước của ngài đã sáp nhập, Còn lúc này, còn bây giờ, khuôn mặt Lạt Ma Bonpo nhăn nhó vì đau khổ. Bây giờ thì nhiều cuốn sách cổ xưa đã bị thiêu đốt. Các tăng viện bị phá hủy. Lạt Ma, nếu họ còn sợ chuyện trò về quá khứ vĩ đại, sợ nhớ lại. Mà chính họ đúng ra phải nhớ lại và nhớ lại. Một phút lặng thinh, Lạt Ma Bonpo đứng dậy, lấy ấm trà rót ra tách và khoan khoái uống. Sau đó Lạt Ma lấy trong tủ đầu giường ra những viên thuốc gì đó và giải thích không biết để kính đâu mất rồi đưa tôi đọc. Đó là thuốc trợ tim. Ngài biết không, tôi cắt đứt im lặng, tôi tin chắc loài người có gốc tích ở Tây Tạng. Những người to lớn, tức người Atlan. Sau khi thoát hiểm đại hồng thủy trên lục địa vĩnh cửu và nhiều nghìn năm trốn tránh trong các hang động ngầm của Tây Tạng đã nhân bản từ những hạt giống người con người mới của trái đất mới, hậu hồng thủy. Người đó là người Tây Tạng, là nguồn gốc của các chủng tộc và các dân tộc khác. Tây Tạng quả thật đã là trung tâm của trái đất, cả trên lẫn dưới mặt đất. Tuy hiện giờ Tây Tạng chủ yếu là trung tâm dưới mặt đất của trái đất, nhưng sắp tới sẽ là trung tâm cả trên mặt đất, sự sống trôi chảy mà. Ngài, tôi cảm thấy vậy, hiểu biết nhiều, Lạt Ma ngắt lời tôi, mà sao lúc nào cũng chỉ mình tôi nói. Vì sao các ngài ít nói vấn đề này trong nước mình, trước toàn thế giới? Tại sao vậy? Tôi mang tội của đất nước, tôi là người Nga Tám. Thế đấy, lúc này là thời đại khác rồi. Lúc này trên thế giới, nước Mỹ đang rất phát triển. Chúng tôi thì sao? Sao các ngài có quyền mềm yếu? Thế đấy, tôi đáp giọng khàn khàn. Nước Mỹ nhất định sẽ... Sẽ gì, thưa ngài? Nước Mỹ nhất định sẽ nghĩ ra cái trò gì đó. Không thể có chuyện một nước trắng trợn sai khiến cả thế giới. Mà sai khiến không dựa trên những định đề tinh thần mà nhờ vào việc thâu tóm toàn bộ khâu quản lý tài chính của thế giới. Thế giới đã giao tất cả tiền bạc của mình cho nước Mỹ. Còn nếu sau tiền bạc là trao linh hồn thì sao? Tôi xin một lần nữa nhắc lại, chẳng bao lâu nữa Mỹ sẽ nghĩ ra hệ tư tưởng để duy trì sự thống trị của mình. Sẽ nghĩ ra hệ tư tưởng tệ hại vì tiền là từ ác quỷ mà ra, còn nước Mỹ là nô lệ của đồng tiền, nô lệ của lòng tham. Ngài có thể tưởng tượng một thế giới tham lam không? Ngài có thể hình dung một thế giới không có nước Ấn Độ nhân hậu và hơi ngây thơ, nơi mà con người khai hoa kết quả, được không? Ngài có thể tưởng tượng nước Ấn Độ tham lam, Nhật Bản tham lam, Nepal tham lam. Người Mỹ sẽ cố làm cho cả thế giới tham lam. Họ nhất định sẽ nghĩ ra cái trò gì đó ma mãnh tham lam. Cả hai chúng tôi im bặt. Trong đầu tôi quẩn quanh ý nghĩ những người Nga chúng ta không được mềm yếu. Babylon, Tây Tạng. Rồi bứt mình ra khỏi các ý nghĩ đó, tôi hỏi Lạt Ma Bonpo. Thưa ngài, kinh đô của vương quốc Yogi có tên là gì? Kinh đô gọi là Tùng Long Valley. Tên đó có nghĩa gì? Thật khó dịch sang Anh ngữ, Lạt Ma Bonpo trầm ngâm. Nhưng với những ước lệ nhất định có thể nói có nghĩa là Babylon. Babylon ư? Tôi thực sự ngạc nhiên. Phải, Babylon. Tại sao lại Babylon? Vì nó ở bên Isaac, ở Mexopotamia cơ mà. Tôi đã nói là kinh đô của vương quốc Yogi rất giống Babylon. Đó là hai thành phố anh em được xây theo cùng một sơ đồ và có cùng một thiên chức. Cả hai Babylon được xây nhờ lực tan tra của Kailat sao? Phải, nhưng Babylon của Mexopotamia ở cách xa Kailat. Làm sao mà? Lực tan tra của Kailat có thể sử dụng ở bất cứ nơi đâu trên địa cầu, thậm chí ở cả trong vũ trụ. Muốn vậy phải biết màn trá thiêng liêng mà chỉ có Chúa mới ban cho con người, Lạt Ma Bonpo nói trịnh trọng. Rõ rồi đó. Thế còn thiên chức của hai thành phố anh em có tên là Babylon là gì? Khó trả lời đấy. Không phải điều nào trong sách kinh của đạo Bonpo cũng có thể hiểu rõ ràng, dứt khoát được. Nhưng tôi biết một điều, cả hai thành phố đó đã được người xưa dựng lên nhằm hồi sinh nhân loại trên trái đất. Ngài bảo để hồi sinh nhân loại sao? Tôi nhìn chăm chăm ông ta. Vâng, để hồi sinh, vị Lạt Ma Bonpo nhìn tôi vẻ tò mò, chờ đợi một điều thú vị gì đó. Thưa ngài Lạt Ma thân mến, ngài cho phép tôi phát biểu vài suy nghĩ về vấn đề này. Trước tiên tôi muốn trao đổi cùng ngài một sự thật này. Tôi tư lự trong giây lát, nhớ lại những tính toán trên quả địa cầu trước chuyến đi khảo cứu. Nếu trên quả địa cầu nối Kailat và các kim tự tháp Ai Cập thì Babylon của Mexopotamia sẽ ở trên vạch đó, tại điểm cách các kim tự tháp Ai Cập đúng 1/3 khoảng cách đó. một phần ba vạch kẻ đó là thành cổ CNDAGA ở Afghanistan, còn một phần ba nữa là Babylon Tây Tạng cạnh núi Kailash. Có thể nào lại như vậy? Lạt Ma Bonpo kêu lên. Phải, như vậy đấy. Xin ngài cầm lấy quả địa cầu và quan sát. Có cảm tưởng cả hai Babylon, Mesopotamia và Tây Tạng đều được xây dựng theo một sơ đồ cổ xưa nào đó. Để làm gì đó? Để làm gì nhỉ? Mà để làm gì? Tôi có cảm giác trong cả hai thành cổ đó đã có những cuộc thử nghiệm người mới của hành tinh. Tôi biết thế nào là nhân bản, Lạt Ma Bonpo nói. Suy xét theo kiểu giả định có thể cho rằng, tôi nói tiếp, trước sự biến đổi điều kiện sống trên hành tinh sau đại hồng thủy, những người to lớn, tức người Atlan, nhận thấy cần thiết bằng cách nhân bản tạo ra người mới thích nghi với những điều kiện sống mới trên hành tinh. Đó là nghĩa vụ của những người to lớn trước Chúa Trời và trước hành tinh trái đất, vì họ hiểu rằng sớm muộn thì họ cũng rời xuống dưới mặt đất, đến Sambala, nơi họ sẽ đi tiếp đường đời tuyệt đẹp và trong sạch của mình. Những người to lớn có cái để tự hào họ đã xây trên trái đất một hệ thống thế giới kim tự tháp và tượng đài cổ xưa. Nhờ đó họ đã bắt đầu công việc thanh lọc trái đất khỏi những ý nghĩ ác độc của con người. Họ đã làm tất cả để ý nghĩ ác độc của người mới không lan tỏa sang không gian của quê hương cõi kia và để tránh bị trừng phạt. Một chuyện không thể tránh khỏi nếu để ý nghĩ làm ô nhiễm cõi giới kia. Thế đấy, Lạt Ma Bonpo nói, cố nắm bắt ý của tôi. Dường như ông ta thích cách lập luận của tôi. Để nhân bản người mới ở khu vực Kailash đã có đầy đủ mọi điều kiện, ở Vara ngầm dưới đất vẫn lưu giữ những hạt giống của người Aryan tiền đại hồng thủy. Kỹ thuật nhân bản qua nhiều nghìn năm đã hoàn thiện, thiết bị máy móc cần thiết đều có đủ trong thế giới ngầm. Ngài lập luận hay thật, Lạt Ma Bonpo ngắt lời tôi, rất nhiều điều trùng lặp với những mô tả trong các thư tịch cổ xưa của Tây Tạng. Dĩ nhiên cách diễn đạt thuật ngữ thì khác. Tôi nghĩ, tôi nói tiếp, công việc thí nghiệm nhân bản người mới đã được Atlan, tức những người to lớn, bắt đầu ngay sau khi điều kiện sống trên lục địa vĩnh cửu, Tây Tạng. Sau trận đại hồng thủy đã ít nhiều ổn định, nhưng không phải mọi việc đều thành công. Người mới đúng hơn là Adam và Eva Tây Tạng đã không tài nào thích ứng với hoàn cảnh sinh sống, không thể hiện thực hóa tiềm năng sáng tạo của mình và đã trở nên mọi rợ. Những người to lớn tiến hành đợt thí nghiệm với nhân bản người mới hơn nữa, nhưng lại thất bại. Chuyện đã diễn ra khá lâu. Cuối cùng những người Atlan lúc đó đang sống ở Sambala tuyệt mỹ dưới mặt đất bắt đầu hiểu ra rằng người nhân bản mới được thả lên mặt đất. Hay như thường nói được trả tự do, không có khả năng vượt qua những chướng ngại và đòi hỏi được bảo trợ. Thế là người Atlan quyết định xây trên mặt đất cạnh Kailash một thành phố cho những người nhân bản dưới sự bảo trợ của người Atlan. Hiển nhiên người Atlan đã xây thành đó, ý tôi muốn nói Babylon Tây Tạng, sử dụng công nghệ năng lượng tế vi, tức lực tan tra của Kailash. Nhiều người trong số họ đã chuyển lên sống trên mặt đất nhằm dẫn dắt trên đường đời. Những người đã được nhân bản và họ đã trở thành những người to lớn trên mặt đất. Tôi biết, Lạt Ma Bonpo lại ngắt lời tôi, người Atlan sau đại hồng thủy chết dần hàng loạt, họ đã không thích, nghi được. Phải, họ đã chết hàng loạt, tôi nói với vẻ thông thạo, nhưng những người ưu tú mà cõi giới ngầm Sambala vĩ đại đã tiếp nhận thì không những chỉ sống sót mà còn làm công việc nhân bản người mới trên mặt đất. Họ cam chịu mọi thiếu thốn trong đời sống nơi thành phố Babylon Tây Tạng đã được xây nên để bảo trợ những người nhân bản mới. Tôi muốn nói một điều nữa. Điều gì, thưa ngài? Trong lòng nền văn minh Atlantic, khoảng 200.000 năm trước đại hồng thủy, đã nảy sinh chủng tộc Aryan tức chúng ta đây, tức chủng tộc chúng ta. Hình như chính những hạt giống đó đã được bảo quản trước trận hồng thủy ở Vara để sau đó đưa vào nhân bản người mới. Song có lẽ không phải mọi chuyện đều đơn giản. Người mới mang gen của người Aryan sơ kỳ không sao thích ứng được với hoàn cảnh sống trên trái đất thay đổi quá mức sau trận hồng thủy toàn cầu. Khí hậu trở nên khô và lạnh, bầu trời xanh bất thường, ngành năng lượng của trái đất khác hẳn, trường điện tử, aura, năng lượng tế vi và nhiều cái khác cũng thay đổi. Người Atlan của Sambala buộc phải bắt tay vào nghiên cứu công nghệ gen và tìm tòi, nghiên cứu những vấn đề khoa học tương tự. Kiểm tra kết quả thu được trong thực tế và công việc này đã diễn ra trong nhiều thế kỷ. Những chàng Adam và nàng Eva càng ngày càng mới của Tây Tạng đã được hiến dâng cho công cuộc nghiên cứu khoa học vì một mục đích cao cả nhất di dân lên sống trên mặt đất. Trong các sách kinh của đạo Bonpo chúng tôi có ghi là những người to lớn rất quan tâm tới những người nhỏ bé tức người Tây Tạng. Rồi còn ghi thế này nữa, người Tây Tạng rất dễ phạm tội, còn những người to lớn thì dạy bảo họ tránh lỗi lầm bằng cách lập ra các tôn giáo. Nhân thể xin nói, có nhiều tín ngưỡng lắm, rất nhiều đạo đã được sáng lập ở Tây Tạng. Có thể nói tất cả tôn giáo của thế giới đều bắt nguồn từ Tây Tạng và tất cả tôn giáo đều đã được lập ra để bắt người Tây Tạng không được phạm tội, Lạt Ma nói. Vì thế các tôn giáo của Tây Tạng là xưa nhất, thuần túy nhất thế giới và trong số đó tôn giáo chính là Bonpo, đạo này bắt nguồn trực tiếp từ những người to lớn. Tôi còn có nhận xét thế này, tôi nói trong tâm trạng khao khát vô cùng, mong muốn được biết, tay mân mê điếu thuốc trong túi. Hình như công việc sáng tạo người mới trên trái đất đã có sự can thiệp của người ngoài hành tinh. Thật khó lòng không tin đã có những người đó nếu suy xét rằng sau khi tạo ra sự sống dạng sóng ở cõi giới kia, Chúa tạo ra người vật thể lại chỉ trên mỗi một hành tinh, có lẽ đã có nhiều hành tinh tham gia cuộc thử nghiệm thần thánh đó. Tiện đây xin nói, Lạt Ma Bonpo chen vào, trong thư tịch tôn giáo của chúng tôi có ghi rằng hầu như trên hành tinh nào cũng có sự sống, nơi thì sơ khai hơn, nơi phát triển hơn. Nhân tiện tôi cũng xin được phát biểu về vấn đề Babylon Mesopotamia. Ở các nước châu Âu biết rất rõ về văn tự dạng nêm của người Sumer cư dân cổ đại của Babylon Mesopotamia. Người ta đã đọc được chữ hình nêm đó. Chúng chứng tỏ rằng người của hành tinh Nibiru là Anunnaki đã từng bay đến trái đất. Ở đây họ khai thác vàng để phân tán trong các tầng trên của khí quyển nhằm phòng ngừa thất thoát nhiệt năng và duy trì sự cân bằng nhiệt lượng của hành tinh mình. Người Anunnaki cũng đã định tạo người mới trên trái đất để người này khai thác vàng cho họ. Họ lấy hạt giống của người Arian và đưa vào tử cung người đàn bà Anunnaki, sau đó sinh ra người mới nam giới, Adam. Họ lấy một tế bào tử mô, xương sườn, người này và lại đưa vào tử cung người đàn bà Anunnaki, sau đó đã sinh ra người nữ giới, Eva. Những người mới đó hoàn toàn thích nghi với điều kiện trên trái đất và hoàn toàn có thể từ họ mà ra những truyền thuyết về Adam và Eva. Nhưng điều cơ bản là toàn bộ quá trình đó đã diễn ra tại vùng Babylon Mesopotamia, thư tịch người Sumer viết như vậy. Ngài muốn nói, Lạt Ma Bonpo ngắt lời tôi với giọng nói không bằng lòng, con người mới đã được tạo ra ở Babylon Mesopotamia ư? Không phải như vậy, trong thư tịch tôn giáo của chúng tôi viết rằng con người đã được tái tạo ở Kailat, trong thành phố Tùng Long Valley, tức ở Babylon Tây Tạng. Thưa Lạt Ma kính mến, tôi nói trong hơi thở gấp, không loại trừ khả năng những người to lớn và Anunnaki từ hành tinh Nibiru đến đã phối hợp chặt chẽ trong thử nghiệm nhân bản người trái đất mới, xem kết quả của mỗi bên ra sao. Vậy ai đã thành công? Giọng nói của vị Lạt Ma Bonpo có vẻ ghen tị. Tôi thì cảm giác, tôi ngừng nói đầy ý vị, người hoàn hảo xuất phát từ Babylon Tây Tạng. Người Atlan của Sambala đã tiến hành cuộc thử nghiệm có chất lượng, nhân bản. Chuyện là như vậy đấy, Lạt Ma Bonpo thốt lên thỏa mãn. Trong thư tịch đạo Bonpo viết như vậy mà đạo của chúng tôi sáng suốt nhất. Còn về phía mình tôi có thể nói sau khi có kết quả nghiên cứu hình học nhãn khoa người thuộc các chủng tộc trên thế giới. Chúng tôi rút ra kết luận con mắt thống kê trung bình là thuộc Tây Tạng. Điều này gián tiếp chứng tỏ loài người ngày nay đã thoát thai ở Tây Tạng và từ đó tỏa đi khắp địa cầu. Người nhân bản Tây Tạng hình như mạnh hơn người nhân bản Mexopotamia. Sambala đã thắng người Anunnaki từ hành tinh Nibiru đến trong cuộc thử nghiệm toàn cầu. Nhưng còn có nguồn tư liệu thứ ba về nguồn gốc loài người. Là như thế nào? Thưa ngài, nhiều nguồn tin tản mạn cho biết con người đương đại đã được tạo ra ở châu Phi bằng cách sử dụng để nhân bản tế bào của những sinh vật giống cá delfin, cá heo. Những người ở Sirius đến đã làm việc này, nhưng sơ đồ phân bố loài người trên địa cầu theo hình học nhãn khoa không thể hiện nguồn gốc này, có lẽ ngoại trừ sự thiếu cân bằng không đáng kể trong tính toán mắt người châu Phi. Vậy ngài có tin rằng loài người có nguồn gốc ở Tây Tạng không? Tôi đã tin rằng người hiện đại đã được nhân bản tại Tây Tạng và không chỉ được nhân bản, người đó đã được nuôi dưỡng ở đó. Ở Babylon Tây Tạng, dưới sự đỡ đầu nhiều nghìn năm của người Atlan Sambala huyền thoại, tôi đáp, chăm chú nhìn Lạt Ma Bonpo. Lạt Ma Bonpo nhìn xuống, suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi. Nhưng Kailat đã được tạo tác không phải với mục đích để nhân bản con người. Thế thì mục đích gì, thưa ngài? Vị Lạt Ma Bonpo không trả lời câu hỏi của tôi mà im lặng. Thưa ngài, ai đã xây nên Kailat? Các yếu tố, Lạt Ma Bonpo đáp dứt khoát. Những yếu tố gì vậy? Có lẽ ngài đã nghe nói về năm yếu tố, lửa, nước, gió, đất và con người. Ngài có từng nghe thế không? Dĩ nhiên là có nghe. Tổ hợp Kailat đã được xây nên nhờ sức mạnh của năm yếu. Tố. Vậy là, Lạt Ma Bonpo nói tiếp, không riêng Kailat mà cả tổ hợp Kailat đã được xây nên nhờ lực của năm yếu tố. Tức là thành thiên đế. Tôi thì thầm bằng tiếng Nga. Gì cơ, thưa ngài? Lạt Ma Bonpo thắc mắc. Không có chuyện gì đâu. Xin ngài Lạt Ma kính mến nói tiếp. Chắc ngài biết đấy, mỗi một yếu tố là những xúc cảm tức thành phần tinh thần hợp thành sự tồn tại. Những người đương đại chúng ta kém hiểu biết, nên không thể biết rằng xúc cảm của chúng ta có sức mạnh hết sức to lớn. Theo đạo Bonpo thì lửa, nước, gió, không khí, và cả đất nữa cũng như con người đều là sinh thể. Xúc cảm của chúng ta rất đa dạng, chúng ở trong chúng ta và thường xuyên dẫn dắt chúng ta tạo ra trường năng lượng của lửa, nước, gió, đất và người, tạo nên năng lượng thống nhất của năm yếu tố. Đó là năng lượng mạnh nhất. Thế gian, tổ hợp Kailat đã được tạo nên chính nhờ năng lượng đó. Thú vị thật, tôi thốt lên bằng tiếng Anh, cảm xúc là lực, còn lửa, nước và đất là những sinh vật. Đạo của chúng tôi bảo rằng mọi thứ trên thế giới đều là vật hữu sinh. Vị Lạt Ma Bonpo làm điệu giơ một ngón tay đầy ý vị. Vũ trụ cũng hữu sinh. Tôi nhìn xuống và thầm tưởng tượng mình sẽ có được những phương pháp phẫu thuật mới và alloplan mới như thế nào. Tôi nhớ sợi chỉ suy luận khoa học của mình đã căng ra như thế nào, kéo dài ra và cuối cùng đã dẫn đến quyết định gì đó. Nhưng quyết định đó đã ngay lập tức bị những xúc cảm bao bọc, chúng dạo dực trong tôi, tạo nên mớ cảm tính hỗn độn. Cái mớ hỗn độn đó giống, theo cảm giác của tôi, tâm trạng băn khoăn của người đàn bà trước quyết định đồng ý với những đòi hỏi yêu đương của người đàn ông hay khước từ. Dĩ nhiên tôi hiểu phụ nữ sống nặng tình hơn đàn ông chúng ta và với họ lời thì thầm cảm tính có ý nghĩa nhiều hơn là đối với chúng ta. Đối với tôi, giống như đa số đại diện phái nam, sự xuất hiện trong lòng những xúc cảm nặng về cảm tính như vậy không đặc trưng và xa lạ. Nhưng đối với khoa học mà cụ thể trước quyết định ví như có thực hiện những ý nghĩ nặng về cảm tính như vậy trong thủ thuật ngoại khoa hay không, thì mớ xúc cảm nhiều khi chuyển thành tâm trạng bối rối vốn không chỉ tự nhiên mà còn thân thuộc. Trong cuộc đời nghiên cứu khoa học của mình, tôi luôn phải phân vân, lưỡng lự vì thực hiện ý nghĩ của mình vào công nghệ mổ xẻ mắt ít nhất thì cũng là một việc đầy trách nhiệm. Sâu trong lòng tôi hiểu nếu chỉ đối chiếu logic các sự kiện đã biết, thì chắc gì đã có được quyết định hoàn toàn đúng đắn. Thế giới quá phức tạp và sự hiểu biết của loài người. Dù bạn có phân tích kiểu gì đi nữa thì cũng không bao quát được mọi điều cần thiết để bạn chỉ có việc bước vào phòng mổ và dũng cảm rạch mắt người ta, thử làm một cuộc phẫu thuật mới lạ kỳ. Các kết luận logic của bạn phải được kiểm tra. Tôi có cảm tưởng những kết luận logic kiểm tra ý nghĩ. Đầu tiên bạn thấy dạo dực đâu đó ở vùng tim rồi sau đó nổi rõ thành một trong hai cảm giác sâu kín hoặc cảm giác nổi giận nặng nề. Kéo căng gân cốt, chứng tỏ quyết định logic của bạn là sai, hoặc cảm thấy tâm trí lâng lâng, nhẹ. Nhóm ám chỉ sự đúng đắn của quyết định của bạn. Những tháng năm làm công việc phẫu thuật sáng tạo tôi đã quen tin vào cảm xúc, quen ý thức vai trò kiểm tra của chúng. Tôi chưa bao giờ bước vào phòng mổ để tiến hành ca phẫu thuật mỗi khi trong lòng mình còn hiện diện thậm chí chỉ chút xíu sự bực bội. Xúc cảm giống như sinh vật độc lập đã thôi thúc, mách bảo tôi. Tôi luôn ngạc nhiên trước những phụ nữ được ông trời phú cho tình cảm dạt dào cao quý. Tôi hiểu, kết luận khoa học của những học giả phụ nữ được xúc cảm kiểm tra nhiều hơn và do vậy đúng đắn hơn cho dù trong. Nghề nghiệp thì nam giới người sáng chế luôn đứng cao hơn phụ nữ cùng công việc, làm mất lòng chị em đấy. Hình như thiên hướng tư duy logic của đàn ông luôn thôi thúc phái mạnh tích lũy và đối chiếu các sự kiện và có những kết luận khoa học mà như. Theo lệnh của chiếc đũa thần kỳ được xúc cảm kiểm tra ngay lập tức, đàn ông là nhà phát minh tất nhiên bướng bỉnh hơn và kiên định với cách suy xét của mình hơn. Cố không để ý tới cảm giác bực tức âm ỉ trong lòng và tiếc thay có những hành động thực tiễn sai lầm nhiều hơn. Chà, giá mà giới đàn ông của khoa học dồi dào xúc cảm hơn thì hay biết bao. Còn năng lực logic của phụ nữ kém hơn, không tự dưng mà người ta nói hành động của đàn bà không tuân thủ lý lẽ, có thể giải thích do công việc bếp núc hay lau chùi nhà cửa. Nhưng chắc gì ông trời lại quyết định đơn giản như vậy. Vậy thì ai là nhà phát minh lý tưởng? Tôi nghĩ đó là người đàn ông đang yêu. Anh chàng nghiên cứu sinh đang yêu hay vị giáo sư đầu bạc đang phải lòng, những tìm tòi nghiên cứu khoa học bỗng trở nên rộn ràng và sáng tỏ bởi một thứ ánh sáng đặc biệt nào đó soi rọi. Họ không thấy mình bị xúc phạm khi thừa nhận ý tưởng của mình sai hoặc nói rằng mình muốn và rất muốn hoài thai ý tưởng mới. Siêu kiệt xuất và siêu hoành tráng để người yêu dấu xoa xoa cái đầu của ông anh ta và nói rằng anh của em tài quá. Còn nói chung tốt nhất là biết luôn luôn yêu quý mọi người. Đơn giản thôi bỗng nhiên thấy yêu họ, như Chúa trời sai khiến vậy. Dòng suy nghĩ tiếp theo của tôi chuyển sang phân tích cái mà vị Lạt Ma Đạo Bonpo gọi là sức mạnh của năm yếu tố và cái mà có thể hiểu như sức mạnh liên kết của lửa, nước, gió, đất và cả con người. Kết luận phi thường này có thể. Chuyện trò với tôi ngài không thấy thú vị sao? Lần nọ, năm 1996, ngài nói chuyện rôm rả lắm cơ mà. Còn giờ ngài lại lặng thinh, tiếng Lạt Ma đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi xin lỗi Lạt Ma kính mến, tôi ngượng nghịu. Tôi đang suy ngẫm những lời của ngài về năng lượng thống nhất của năm yếu tố và đó là năng lượng mạnh nhất trên thế giới. Lúc này đây tôi nghĩ khi sáng chế những phương pháp phẫu thuật và chỉnh hình nhãn khoa mới, tôi đã đặt niềm tin vào linh tính và cảm giác của mình, chúng như thể kiểm tra những tư tưởng của tôi. Sức mạnh của những cảm tính kiểm tra, quyết định mọi thứ. Tôi đã học cách tin vào cảm tính của mình và tôi không hối hận về điều đó. Không ít lần khi người bệnh đã được gây mê, tôi đứng bên hai tay đeo găng và lắng nghe cảm tính của mình như thể kiểm tra độ chính xác quyết định phương án phẫu thuật của mình. Có khi lại tháo găng và đi ra ngoài, cảm tính mách bảo tôi làm như vậy là tốt nhất, cần có tưởng mới, cần có ý định phẫu thuật mới mà lại vẫn được cảm tính kiểm tra. Cảm tính đã luôn luôn dày vỏ tôi trong hoạt động phẫu thuật khoa học, nhưng có lẽ cần như vậy. Ngài đã đúng khi tin vào những cảm giác của mình. Lạt Ma Bonpo nói, ông nghe tôi hai mắt long lanh. Tôi rất thích khi thấy ở châu Âu cũng bắt đầu tin vào cảm tính chứ không chỉ thử nghiệm, kiểm tra độ chính xác của những ý tưởng của mình. Nhẽ nào con người có thể đánh giá được sự đúng đắn hay sai lầm của tư tưởng của mình? Có thể làm được, nhưng rất đại khái, áng chừng mà thôi. Chỉ có Chúa mới đánh giá được tư tưởng, mà Ngài làm việc đó thông qua cảm tính. Xin Lạt Ma cho biết, tôi hỏi. Cảm tính có phải chính là năng lượng thần thánh mà mọi tôn giáo đều nói tới phải không? Vị Lạt Ma Bonpo giáo nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Phải, mỗi người đều được phú cho năng lượng của thánh thần vì người nào cũng có cảm tính. Con người sử dụng năng. Lượng cảm tính kém lắm, không biết điều khiển chúng. Còn người xưa, mà cụ thể là những người to lớn đã biết làm việc đó. Năng lượng cảm tính là bộ phận cấu thành các lực tan ta. Cái lát như trung tâm lực tan tra của hành tinh có ảnh hưởng đến mỗi người vì mỗi người đều đã được ban cho cảm tính. Thế cái lát tác động như thế nào? Thanh tẩy người ta, tức cung cấp thêm sức mạnh, cho năng lượng nhiều hơn đối với những cảm tính tích cực mà tôi thì gọi đó là những năng lượng dương. Cái lát đã được xây nên chính là vì lẽ đó. Toàn bộ năng lượng bên trong các lực tan tra được chia thành hai bộ phận, năng lượng dương, tức những cảm tính tích cực, và năng lượng âm, tức những cảm tính tiêu cực. Xấu. Năng lượng tan tra có thể truyền sang tất cả năm yếu tố, lửa, nước, gió, đất và người. Cụ thể, hồ Manasapova cạnh Kailat là hồ năng lượng tan tra dương khổng lồ được truyền vào nước, còn hồ Paksak hay hồ Ác Quỷ là hồ năng lượng âm. Con người thống nhất với mỗi một trong năm yếu tố. Vì vậy khi tắm trong hồ Manasapova người ta cảm thấy sức mạnh tăng lên và nỗi hân hoan rào rạt vì năng lượng tan tra tích cực của nước hồ đó đã truyền sang người họ. Còn tắm ở hồ Paksak, thậm chí có thể mất mạng. Vốn là tạo vật của Chúa, con người không có khả năng chịu đựng dòng năng lượng tan tra tiêu cực xuất phát từ nước hồ quỷ. Nếu ngài định sẽ tới hồ Paksak, xin ngài cẩn thận cho. Ngài nhớ lời tôi nhé. Cảm ơn ngài. Thế ngài nghĩ gì về sức mạnh của năm yếu tố, tức sức mạnh thống nhất của cảm tính? Chợt Lạt Ma Bonpo hỏi tôi. Tôi muốn biết ý kiến của ngài. Ý kiến của tôi, tôi nói lẻ nhẻ, tâm trạng lâng lâng quen thuộc và dễ chịu đối với tôi khi lắng nghe cảm tính của mình. Tôi có thể phát biểu ý kiến của mình được chưa? Thưa ngài. Được rồi, Lạt Ma Bonpo ngồi ngay ngắn trong chiếc ghế bành. Tôi được xem một cuốn phim tuyệt vời của Mỹ. Tôi không thích người Mỹ, Lạt Ma ngắt lời tôi. Trong số người Mỹ cũng có những người không tôn thờ đồng đô la của quỷ mà suy ngẫm về sự vĩnh hằng, về sự trong sạch của tâm hồn và về Chúa, tôi bác lại. Xin ngài tiếp tục. Bộ phim đó có tên là Yếu tố thứ năm và nội dung như sau. Loài người đứng trước đại hiểm họa vì có một hành tinh đen đang tới gần và có nguy cơ va vào trái đất. những trận bắn phá bằng bom nguyên tử để chống lại hành tinh đó không kết quả. Chỉ có nhờ năng lượng của năm yếu tố mới cứu vãn được tình thế, mà muốn năng lượng đi vào không gian cần huy động yếu tố thứ năm, chính là con người có tình yêu chân thật. Sự thống nhất tất cả năm yếu tố đã đem lại hiệu quả tuyệt vời, hành tinh đen bị phá hủy. Nhân chuyện này tôi xin hỏi ngài một câu kỳ quặc. Xin cứ hỏi. Để thống nhất sức mạnh của năm yếu tố nhất thiết phải có lòng yêu thương sao? Hiển nhiên rồi. Vì sao vậy? Là bởi chỉ có tình yêu thương mới khởi động được cảm tính, mà trong cảm tính bao gồm sức mạnh của từng yếu tố trong năm yếu tố, Lạt Ma Bonpo trả lời chắc chắn. Nhưng mà sao? Thưa ngài, nhưng mà, không lẽ nước cũng có thể yêu? Hay lửa, hoặc gió, hay đất? Tôi bối rối đáp lời. Tất nhiên, Lạt Ma Bonpo đáp ngay. Lẽ nào ngài nghi ngờ điều đó? Ta lấy ví dụ nước. Có nước biết yêu thương, nó chữa bệnh rất tốt. Có nước vô tình, có nước hung thần. Lửa cũng có thể yêu. Hãy so sánh trại lửa ấm cúng với ngọn lửa hỏa hoạn. Gió cũng biết yêu thương. Hãy so sánh ngọn gió nhẹ ấm áp mùa hạ với cơn cuồng phong. Đất cũng có khả năng yêu. Yêu mạnh mẽ là... Đằng khác, thế chúng yêu như thế nào? Nước yêu nước, lửa yêu lửa. Hình thức yêu của chúng khác, tình yêu nơi con người không thể đem so sánh ví dụ với tình yêu của sinh vật nước, tình yêu của lửa không giống tình yêu của nước hay gió, hoặc của đất hay của người. Lửa, nước, gió và đất là những hình thái khác của sự sống, mà nơi đâu có sự sống là ở đó có tình yêu. Nhưng tất cả năm yếu tố được thống nhất bởi tình yêu kính Chúa Đấng, sáng tạo. Tất cả năm yếu tố thống nhất bởi tình yêu kính Chúa, tôi nhắc lại như cái máy. Vì vậy thông qua lòng kính yêu Chúa có thể liên kết thành một khối các năng lượng của lửa, nước, gió, đất và con người để tạo ra sức mạnh kỳ vĩ do cảm tính điều khiển. Mà khi đã có sự liên kết với các yếu tố khác, cụ thể là với năng lượng cảm tính của các yếu tố khác, con người có khả năng điều khiển sức mạnh vĩ đại đó của năm yếu tố nhờ vào các cảm giác kết hợp với trí tuệ của mình. Vì thế trong tất cả các tôn giáo, tư tưởng chủ đạo nổi bật là lòng kính yêu Chúa. Lòng kính yêu Chúa không chỉ là sự tôn thờ mà đó còn là cách thức hợp nhất với toàn thể vũ trụ, cách làm chủ năng lượng thần thánh, thứ năng lượng không có trở lực. Làm thế nào để đạt được điều đó? Tất cả chỉ có được khi chân thành thực hiện những lời di huấn của bất cứ tôn giáo hiện hữu nào, tiếp nhận chúng với cả tấm lòng cởi mở. Không chỉ có niềm tin nơi Chúa mà cả lòng kính yêu Chúa chân thành mới là con đường đi tới làm chủ năng lượng thần thánh của năm yếu tố. Người xưa biết điều đó và thông qua các bậc tiên tri dạy bảo con người kính yêu Chúa bằng cách lập ra các tôn giáo. Lòng kính yêu Chúa không chỉ là khái niệm cảm tính hay khái niệm tâm linh mà đó còn là quy luật năng lượng của vũ trụ. Con đường đạt tới tự do năng lượng, di chuyển trong các thế giới song hành, cách thức di chuyển nhanh, chỉ trong chớp mắt, sang các thiên hà khác. Và tất cả cái đó quan hệ với ba tiếng tưởng như tầm thường nhưng trong sáng tình yêu thương. Đấng sáng thế đã tạo tác vũ trụ như vậy đấy. Tôi thật vui lòng được nghe những lời đó từ ngài học giả Âu Châu, vị Lạt Ma Bonpo nói đầy thiện chí. Hơn nữa, tôi hăng hái nói tiếp, Chúa đã tạo ra thế giới hữu sinh, lấy năm yếu tố làm cơ sở. Vì thế con người như yếu tố thứ năm không có quyền tuột ra khỏi bộ ngũ thiêng liêng, không có quyền sa ngã vào vòng tội lỗi, không được quyền không nghe cảm tính của mình. Với thói tự nhiên, soàng sĩnh và tội lỗi, con người không chỉ cản trở bước tiến của nhân loại mà còn phá vỡ sự phối hợp hành động cảm tính của tất cả năm yếu tố nhằm sử dụng năng lượng thần thánh thống nhất mà sức mạnh và khả năng nhiều triệu lần hơn hẳn tiềm năng của mỗi yếu tố riêng biệt. Trong chốc lát tôi im lặng. Xin ngài tiếp tục, Lạt Ma Bonpo đề nghị. Chúng ta, tôi lắp bắp. Loài người chúng ta không hiểu vì sao không thấu hiểu một điều rằng việc chủ nhật lui tới nhà thờ chỉ là thuần túy hình thức, là biểu hiện ít ỏi của lòng kính yêu Chúa, rằng kính yêu kiểu như vậy không những xấu mà còn nguy hiểm. Vâng, nguy hiểm. Vì sao vậy? Là bởi bốn yếu tố còn lại, lửa, nước, gió và đất, không thể chờ hoài chờ mãi sự xuất hiện nơi con người lòng kính yêu Chúa chân thành để tất cả. Cả năm tráng sĩ cùng sử dụng sức mạnh tổng hợp, đầy sức sống của năm yếu tố. Cho dù lửa, nước, gió và đất sống trong chiều không gian khác, dù rằng có lẽ vậy, tháng năm của chúng dài hơn nhiều thì chúng cũng không thể chờ đợi mãi được, sớm muộn một trong các yếu tố sẽ hủy diệt loài người nếu con người vẫn đều bước trên con đường thoái bộ tâm linh, vẫn không học được cách kính yêu Chúa. Như được biết, lửa đã thiêu hủy Lemuria, nước đã nhấn chìm Atlantida. Cái gì sẽ tiêu hủy chúng ta, gió chăng? Hay đất? Ngoài ra? Ngoài ra gì, thưa ngài? Tôi định nói đã có biện pháp phòng ngừa đầu tiên dành cho loài người và có từ lâu lắm rồi, từ khi mới hình thành chủng tộc Aryan chúng ta. Biện pháp đó đã có ngay sau đại hồng thủy, hiểm hoạn đã hủy diệt Atlantida. Biện pháp gì vậy, thưa ngài? Lạt Ma Bonpo ngạc nhiên thật sự. Biện pháp đó, tôi nhìn ông ta đầy ý vị, là xây dựng tổ hợp Cai Lát. Như ngài Lạt Ma kính mến đã nói, tôi xoa gáy ra vẻ rất quan trọng. Tổ hợp Cai Lát đã được xây bằng sức mạnh của năm yếu tố. Ai đã làm việc đó? Ai nhỉ? Theo tôi nghĩ người của Sambala huyền thoại đã làm việc đó. Tức những người ưu tú nhất trong số những người ưu tú của mỗi một trong năm chủng tộc người trái đất mà hình như sống ở cõi giới ngầm trong chiều không gian khác. Những người ưu tú nhất trong số những người ưu tú ấy có lòng kính yêu chân chính với Chúa và vì vậy có thể chi phối sức mạnh kỳ diệu của năm yếu tố. Lạt Ma Bonpo lặng im vài giây rồi nói dần từng tiếng. Bonpo giáo gọi Sambala là Omolongren, đó là xứ sở tâm linh nên vô hình và. Và ở trong thế giới song hành, tôi hỏi gần như kêu lên. Thế giới song hành vô hình đối với chúng ta? Không sai nếu ngài cho là như vậy, Lạt Ma Bonpo nói kiểu như cha nói với con. Nhưng thế giới dưới mặt đất cũng thuộc người của xứ sở Omolongren. Omolongren. Tôi lẩm bẩm, đầu óc nghĩ chuyện của mình. Theo ngài tổ hợp Cai Lát đã được xây với mục đích gì? Ngài vừa chợt nói, nhưng lại thôi. Tổ hợp Cai Lát tức thành phố của các chúa trời đã được xây. Tôi hưng phấn nhìn Lạt Ma đạo Bonpo, đã được xây nhằm, ôi thôi, tuột mất ý rồi. Một ý vừa nảy sinh nơi tiềm thức chưa kịp định hình đã chợt biến mất và hoàn toàn không muốn quay trở lại. Chà, tôi thốt lên bực mình. Không sao cả. Tức là chưa đến lúc sinh ra cái ý nghĩ đó. Ngài đừng buồn, sẽ đến lúc Chúa gửi ngài ý nghĩ đó, Lạt Ma Bonpo nói động viên. Cả hai chúng tôi đều lặng thinh, đầu óc tôi nguội dần. Muốn tiếp tục bàn luận, tôi xin Lạt Ma dành cho tôi vài phút nữa. Xin ngài nói đi, ông ta nói. Tôi nghĩ thế này về vai trò của các thế giới song hành trong việc đạt đến năng lượng thống nhất của năm yếu tố. Đạo của chúng tôi cũng nêu lên sự tồn tại các thế giới song hành, vị Lạt Ma Bonpo ngắt lời tôi. Đặc điểm chủ yếu của mỗi yếu tố, tôi cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu nóng ran, là khả năng không chỉ tồn tại trong những chiều không gian khác nhau tức trong các thế giới song hành khác nhau mà còn là khả năng duy trì những mối giao tiếp ẩn giấu với những người anh em của mình đến từ các thế giới song hành quyết định sự thống nhất của tạo hóa. Thế giới song hành mọi cái đều khác, dưỡng khí khác. Khí nito khác, cây cỏ khác, lửa khác, nước khác, gió khác, đất khác và con người cũng khác. Mọi cái nơi đó đối với chúng ta đều khác, đều xuyên qua được và không nhìn thấy. Không một chất hoặc vật nào của thế giới song hành có thể chuyển sang thế giới chúng ta vì chúng đều khác. Và chỉ có năm yếu tố đã được Chúa tách ra là có thể giữ cho mình mối liên hệ ẩn giấu cùng với những yếu tố như vậy của các thế giới song hành trong đó có cả con người. Mối liên hệ ẩn giấu đó, Lạt Ma Bonpo ngắt lời tôi, thể hiện trong các giấc mơ và cả ở nơi mà ngài đang đi đến. Ở khu vực Cai Lát sao? Phải, ở đó có những địa điểm đặc biệt mà con người nhìn thấy, như thể trong gương, thế giới song hành và thậm chí có thể trông thấy đời sống của xứ sở Omolongren. Sambala, phải, nhưng người bình thường không thể lưu lại đó lâu, thân thể sẽ bị thiêu ra cho. Gương thời gian rồi. Tôi thốt lên bằng tiếng Anh như thể với chính mình. Vị Lạt Ma Bonpo chằm chằm nhìn tôi và nói tiếp. Chỉ có những con người đặc biệt, với tâm hồn trong sạch của người khách hành hương. Thực hành Parikarma, đi vòng quanh Cai Lát theo con đường mòn, 108 lần và được núi thiêng phù trợ mới có thể chịu đựng nổi ảnh hưởng của các nơi đó và chiêm ngưỡng thỏa thuê đời sống của thế giới song hành. Và chỉ ít người đã được lựa chọn mới có khả năng chuyển sang thế giới song hành sau khi đã thay đổi thể xác mình và quay trở lại cũng sau khi đã đổi thay thân xác. Thế người xưa có thể làm được việc đó sao? Tôi hỏi. Nhiều người trong số họ biết làm như vậy. Những người to lớn biết về sức mạnh của năm yếu tố và họ đã sử dụng nó. Cả hai chúng tôi im bặt. Bàn luận về sức mạnh của năm yếu tố, tôi phá tan sự im lặng. Tôi thiết nghĩ có lửa ba chiều, nhưng cũng có lửa bốn chiều. 5 chiều, 6 chiều. đồng thời cũng có nước 3, 4, 5, 6, chiều. Chúng và chỉ có chúng, năm yếu tố đã được chọn lựa đó mới có thể chuyển từ thế giới song hành này sang thế giới song hành khác và quay trở lại. Không một cái gì khác có được đặc tính đó, cây gỗ, con nhái, con voi, con gấu, con vi trùng. Không bao giờ có thể chuyển sang thế giới song hành, không cái gì cả. Chúng chỉ có thể hoặc chỉ 3 chiều hay chỉ 4 chiều, hoặc chỉ 5 chiều hoặc, nhưng năm yếu tố lại có thuộc tính đó. Đấng sáng tạo đã ban cho chúng đặc điểm diệu kỳ đó mà lời giải thích trải dài về thời xa xưa của vũ trụ, xa xưa tới mức không chắc sẽ có lúc nào đó con người nhận thức được. Có một cơ chế bí hiểm nào đó chuyển thân thể 3 chiều của con người sang 4 chiều cho dù các chất 3 chiều lẫn 4 chiều đều lọt qua nhau được và không nhìn thấy nhau được. Không ai, trừ Thượng Đế ra, biết chuyện đó xảy ra như thế nào, nhưng chuyện đó vẫn xảy ra và chỉ xảy ra với năm yếu tố. Con người như tạo vật của Thượng Đế sẽ không bao giờ hiểu được ý đồ của đấng sáng thế, Lạt Ma Bonpo bổ sung. Tôi chẳng thể nói gì về lửa, nước, gió và đất, tôi tiếp tục bàn bạc, nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận định một cách thấu đáo về yếu tố thứ năm của không gian 3 chiều của chúng ta con người. Tiếc thay, con người hiện đại thiếu khả năng không chỉ trong việc thực hiện vai trò yếu tố thứ năm của mình mà trong phần lớn trường hợp còn không có tí ý niệm nào hết. Vì vậy xuất hiện câu hỏi nếu một trong các yếu tố, con người chẳng hạn, không có năng lực hoạt động, lúc đó năng lượng thần thánh của năm yếu tố sẽ không vận hành được thì sao? Có thể thế lắm, hoặc trong mọi trường hợp, thậm chí một trong số các yếu tố không có khả năng hoạt động thì lực thần thánh của năm yếu tố vẫn có thể hoạt động. Vì sao, thưa ngài? Nhờ các thế giới song hành. Xin ngài giải thích, cảm giác vị Lạt Ma đạo Bonpo bắt đầu thấm mệt. Nếu giả sử yếu tố thứ năm con người trong thế giới 3 chiều không có khả năng hoạt động thì chắc sẽ có khả năng hoạt động trong các thế giới 4, 5, 6 chiều. Và có thể là một bộ phận cấu thành cần thiết đối với sự hình thành năng lượng thống nhất của năm yếu tố. Năng lượng thống nhất đó là chung cho mọi thế giới song hành, vì vậy một trong các yếu tố của các thế giới song hành rời ra sẽ được thế giới song hành khác bù lại. Chẳng hạn người 3 chiều, hoặc chúng ta, không có khả năng hoạt động sẽ được bù đắp bởi khả năng hoạt động của ví dụ người 4 chiều. Người có khả năng thực hiện chức năng của yếu tố thứ năm. Cũng có thể nói như vậy về các yếu tố khác. Trong thư tịch đạo Bonpo viết rằng các thế giới song hành giúp đỡ lẫn nhau, Lạt Ma Bonpo nói. Nhưng không phải giúp nhau thực phẩm hay thuốc men, các thế giới song hành giúp nhau bằng cách duy trì sự cân bằng năng lượng thần thánh, thống nhất của năm yếu tố. Năng lượng đó của năm yếu tố chính là sinh lực mà trong các tôn giáo thế giới đều ghi nhận. Năng lượng của năm yếu tố chính là sợi chỉ xuyên suốt các thế giới song hành và không vô cớ khi nói rằng sợi chỉ đó chạy qua núi Thiêng Cai Lát. Phải, phải, Lạt Ma Bonpo reo lên, sợi chỉ liên kết các thế giới song hành chạy qua núi Cai Lát. Năng lượng vĩ đại của năm yếu tố, đó là cơ sở của vũ trụ. Đó là nền tảng của mọi thế giới và nó, sức mạnh vĩ đại đó, chỉ có thể bị điều khiển bởi những cảm giác, những linh cảm mà hàng ngày vẫn làm náo động tâm trí chúng ta. Nhưng, ở đây có một từ nhưng, những cảm giác của chúng ta phải trong sáng như pha lê và được rọi sáng bởi một tình yêu mạnh mẽ và nhiệt thành. Chỉ khi đó sức sống của vũ trụ mới bỗng nhiên thuộc quyền của bạn. Chỉ lúc đó bạn mới chợt cảm thấy rằng chính trong ta cũng có Thượng Đế và chỉ khi đó mới bắt đầu những điều kỳ diệu. Tôi nói một hơi, nghẹt thở vì xúc động. Những chuyện phi thường. Thế giới chúng ta có quá ít chuyện lạ thường, tôi ngắt lời Lạt Ma Bonpo. Là vì yếu tố thứ năm 3 chiều của chúng ta vận hành tồi quá. Nhưng những điều kỳ diệu thì có đấy. Và chúng có được là nhờ lực của thế giới song hành. Các khi lê của Philippines đã sử dụng sức mạnh của thế giới song hành. Khi lê, tôi nghĩ chuyện là như vậy. Nhưng kỳ quan chủ yếu nhất trên thế gian này, Lạt Ma Bonpo nheo mắt, đó là Cai Lát Thiêng. Trong thư tịch tôn giáo của chúng tôi ghi như vậy. Tôi thiết nghĩ. Tôi vắt óc mình đến tận cùng, tôi thiết nghĩ tổ hợp Cai Lát đã được xây ở vài thế giới song hành và bằng sức lực của vài thế giới song hành. Những thế giới đó phối hợp sử dụng năng lượng của năm yếu tố, những yếu tố liên kết các thế giới song hành đó. Những người 3 chiều chúng ta chỉ có khả năng trông thấy Cai Lát 3 chiều, nhưng Cai Lát còn là 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều. Những phần không nhìn thấy của Cai Lát mới là chủ yếu, Lạt Ma Bonpo nhận định. Và tất cả chúng đều được xây nên nhờ sức mạnh thần thánh của năm yếu tố, tôi bổ sung. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy mệt nhoài. Chia tay, Chúng tôi và Lạt Ma Bonpo ôm chầm lấy nhau rồi tôi và Gavin bước ra sân. Tôi nhìn thấy con cóc ba chiều đang nhảy nhót trên đám cỏ ba chiều. Bạn đọc quý mến, câu chuyện về những thế giới song hành chưa kết thúc ở đây. Còn hai chuyến đi khảo cứu nữa dành cho vấn đề này. Nhưng về chuyện đó bạn sẽ được đọc ở những cuốn sách sau này. Sơ đồ khu vực Cai Lát. Suốt ngày hôm sau tôi làm công việc lập sơ đồ khu vực Cai Lát. Số bản đồ tôi mua ở cửa hàng đều thiếu chính xác và thiếu thống nhất trong tên gọi sông ngòi, núi non, thung lũng và tu viện, chỗ thì bằng tiếng Tây Tạng, chỗ kia thì tiếng Ấn, chỗ lại tiếng Hoa phiên âm bằng tiếng Anh. Dĩ nhiên tôi không có điều kiện ghi lên bản đồ những địa danh mà tôi quan tâm kiểu trốn của quỷ đói, gương của tử thần Yama. Tuy vậy tôi đã thử làm việc đó và kết quả chắc chắn chỉ tương đối thôi, đến tận nơi sẽ rõ hơn. Tôi đã lập được hai sơ đồ khu vực Cai Lát, một xứ sở của các chúa trời tức sơ đồ khu vực cận kề Cai Lát và hai Parikrama thiêng liêng tức sơ đồ những địa điểm mà khách hành hương đi quanh núi Cai Lát theo con đường mòn thiêng liêng. Hai sơ đồ đó tôi không có tham vọng chúng chính xác được trình bày dưới đây. Nằm trên chiếc giường không mấy tiện nghi trong khách sạn Kim Tự Tháp ở thành phố Kathmandu, tôi xem đi xem lại hai sơ đồ đó. Thoạt nhìn mọi cái tưởng như bình thường cả, vẫn những con sông, đỉnh núi như ở mọi nơi khác. Nhưng lòng tôi xốn sang trước cuộc gặp gỡ với điều bí ẩn. Tôi đâu biết được chuyện gì đang đợi chúng tôi ở đó. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường đi Tây Tạng. Tôi hình dung khách hành hương chuẩn bị thực hành Parikrama vòng quanh núi thiêng sẽ sao xuyến biết chừng nào. Người đó có lẽ chỉ biết mỗi một chúa, mà sắp tới sẽ được chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của các công trình của ngài khi đứng trước núi thiêng. Và tất nhiên người hành hương không biết. Được rằng nhiều người phương Tây, và cả phương Đông nữa, sâu kín trong lòng còn có vị chúa ngọt ngào và thân thuộc hơn thế đồng đô la, hay đồng rúp, đồng rupi. Mà ngay cả khi đến nhà thờ và thốt lên những lời cao quý vì chúa đích thực, họ vẫn chịu ảnh hưởng của nó. Vị chúa giấy đó mạnh, mạnh lắm và sức mạnh của nó nằm ở quyền lực vật chất mà ngài vẫn ban phát cho mọi người. Sức mạnh của chúa giấy hiện hành trong khu vực các khái niệm vật chất thô thiển kiểu non nê. Có quyền lực thực tế là vì quyền lực đó gần gũi, dễ hiểu và xô soạt dưới những ngón tay hay cồm cộm dưới cái túi to phồng. Chúa đích thực ăn thua gì vì để tiếp xúc với ngài. Vô hình phải lui tới thánh đường, nghe thuyết giáo và căng óc hình dung sự vĩ đại của đấng hóa công mà vẫn chẳng hiểu nổi ý đồ của ngài. Còn đô la thì gần gũi và có trọng lượng, toát ra sức mạnh hiện thực, thích là mua ngay con Mercedes, muốn ăn vào nhà hàng, muốn gái có ngay. Nhưng sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện ý muốn mua tình yêu. Cái ý thích ngu xuẩn này mạnh dần và cuối cùng trở nên nhức nhối, ngứa ngáy trong lòng. Tập đô la buồn tẻ, vô tích sự, gây tức tối với những người đàn bà không chịu thành thật yêu cái túi tiền và thậm chí còn gọi mi kẻ chư hầu của chúa giấy trên trái đất bằng từ ngữ đồ dê cụ. Và sớm muộn thì nỗi buồn cũng ập đến, buồn tới mức thói quen có quyền lực giấy giống như mùi hôi thối mà không sao trốn tránh được. Người giàu có đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm quyền lực giấy tất nhiên ra sức giấu giếm với chính bản thân mình những ý nghĩ làm rệu rã công việc làm ăn. Nhưng chúa cứ vẫn xuất hiện và xuất hiện, vẫn cứ bắt gặp những cặp mắt vô tình của đàn bà. Chúa đích thực, vị chúa kính yêu mà khách hành hương và những con người cao quý khác chân thành yêu kính đang làm công việc của mình trong cuộc tranh đấu với ngài chúa giấy. Lúc đó, khi nằm trên cái giường thiếu tiện nghi trong khách sạn Kim Tự Tháp ở thành phố Kathmandu, tôi đâu có biết rằng gần 2 năm sau đó hai tòa tháp của trung tâm thương mại ở New York sẽ sụp đổ. Rằng nhiều tờ báo sẽ đăng tải lời sấm truyền của Notre Dame về sự kiện đó và rằng nhiều người sẽ không cho đó là hành động khủng bố mà là sự trừng phạt của Chúa Trời đối với vương quốc chủ yếu của vị chúa giấy. Rồi một thời gian sau đó Nadegirda Maklova ở Ekaterinburg, một người kỳ diệu có khả năng nhìn thấy thế giới tế vi sẽ gửi cho tôi bức ảnh thanh kiếm lửa huyền ảo dương cao trên bầu trời thành phố New York mà bà đã chụp bằng camera số từ quảng trường của Trung tâm Thương mại Thế giới. Tôi đứng dậy đi sang phòng khác, nơi mọi người đang khẩn trương chuẩn bị cho ngày mai xuất hành đi Tây Tạng. Thực phẩm đã được đóng gói, ba lô đã xếp xong. Xelivetop mua hẳn một thùng quýt và khuyên mọi người ăn, ca ngợi tác dụng của chúng đối với đời sống nơi núi cao. Khi tôi cầm ba lô của mình đi ra, tới bên cánh cửa ra vào tôi nghe thấy cái giọng ngọt lịm của Xelivetop đang ăn quýt. Quả thứ 20. Nếu các bạn nghe kênh audio Sunshine thấy hay, hãy ủng hộ kênh một like và đăng ký nhé. Mãi yêu.